Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Mấy hôm nay mình cứ bị đọc trong tình trạng bị mệt mỏi do thiếu ngủ, thỉnh thoảng hay bị ngủ gật. Nên hôm nay mình đã uống một cốc trà rất là to, để tí nữa sẽ không bị buồn ngủ, đọc sẽ không bị vấp váp gì cả. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Đại sơn màu đỏ tươi từ trên mặt đất đột ngột mọc lên, có chi khí hung sát vô tận, từ trong đó dâng lên quét sạch, che khuất bầu trời. Ngay cả tầng mây đều bị nhuộm đỏ, tựa như cảnh tượng tận thế. Đương nhiên, không chỉ có bọn hắn bên này, vì tổ hồn sơn xuất hiện mà phấn chấn. Ngay cả giữa thiên địa hắc ám nơi xa kia, đồng dạng bạo phát ra một chút tiếng gào thét, tràn đầy ngang ngược. Hiển nhiên, bọn hắn cũng đang đợi một ngày này. Đây chính là tổ hồn sơn. Châu Nguyên ngẩng đầu, nhìn đại sơn màu đỏ tươi, chỉ thấy trong núi kia, chi khí hùng sát cùng sát phạt cơ hồ ngưng thật, chỉ là nhìn lại làm cho hai mắt nhói nhói. Loại lực lượng kia rất khủng bố. Ngay cả Châu Nguyên đều cảm thấy chấn kinh. Dựa theo suy đoán của hắn, loại lực lượng trình độ này, đừng nói là Nguyên Anh như hắn, mà thậm chí xem như một vị pháp vực cường giả ở đây đều không thể dung chuyển mảy may. Nó thậm chí, nói không chừng, ngay cả thánh giả đều làm không được. Tổ hồn sơn chính là do một sợi tàn hồn tổ long biến thành. Nó là căn cơ toàn long linh động thiên này. Trước kia, thánh giả vạn thú thiên chúng ta từng dò xét. Nguyên bản còn muốn đem nó dọn đi, thế nhưng cuối cùng phát hiện nếu động núi này, toàn bộ long linh động thiên đều sẽ tùy theo mà phá toái. Một bên Ngải Thanh thấp giọng nói. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, tòa tổ hồn sơn này có thể ngưng tụ ra hạt giống pháp vực, mặc cho nó tồn tại lâu dài, không thể nghi ngờ có thể làm cho càng nhiều tinh nhuệ vạn thú thiên bước vào bát phẩm cảnh. Cũng chính là pháp vực cảnh, cái này sẽ vì vạn thú thiên cung cấp đại lượng máu mới. Dù sao, pháp vực cảnh liền xem như đặt ở trong chư thiên đều gần với cấp bậc lực lượng thánh giả đỉnh tiêm, không thể khinh thường. Cho nên từ lâu dài đến xem, long linh động thiên đích thực bất động thì tốt hơn. Thánh tộc điều động bộ tộc nhiệt thú tiến vào long linh động thiên, có thể hướng về phía tổ hồn sơn mà đến không? Bọn hắn muốn đem nó phá hư sao? Ánh mắt Chu Nguyên bỗng nhiên lóe lên hỏi. Ngải Thanh cũng khẽ giật mình, chợt gương mặt xinh đẹp hơi nghiêm túc. Cũng không loại trừ khả năng này. Người suy nghĩ nhiều quá, muốn phá hư tổ hồn sơn, cần thánh giả cường giả tự mình xuất thủ. Mà bây giờ chư vị thánh giả vạn thú thiên đều đã đem ánh mắt tập trung ở đây. Nhất cử nhất động của chúng ta, không thể nói trước, đều đang bị nhìn chằm chằm. Nếu thánh tộc thật sự phái ra thánh giả can thiệp, chư vị thánh giả vạn thú thiên ta tất nhiên sẽ xuất thủ ngăn cản. Một thanh âm nhàn nhạt từ bên cạnh truyền tới. Chu Nguyên nhìn lướt qua, kẻ nói chuyện chính là Linh Phượng tộc Ngải Trích. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì cười nói, ồ, vậy xem ra thánh tộc này đem nhân mã bộ tộc nhiệt thú tốn công tốn sức đưa vào long linh động thiên, khả năng chỉ muốn đến tranh đoạt mấy khỏa hạt giống pháp vực thôi sao? Người dẫn đầu đại tộc khác lông mày không khỏi khóa chặt lại, cái này cũng là nghi hoặc trong lòng bọn họ. Chỉ là nếu bộ tộc nhiệt thú thật sự hướng về tổ hồn sơn mà đến, bằng những thất phẩm cảnh đối phương kia thì căn bản không có khả năng dung chuyển được nó. Tại lúc mọi người trầm ngâm, một bóng hình xinh đẹp đạp không xuất hiện bên cạnh Ngải Thanh. Tóc đuôi ngựa dài, thuận eo đong đưa chính là Ngải Đoàn Tử. Những người còn lại đều đối với cô ta gật đầu thăm hỏi. Ngải Đoàn Tử đầu tiên nhìn thoáng qua Ngải Thanh bình yên vô sự, sau đó ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên, lộ ra nét mặt tươi cười. Chu Nguyên nguyên lão thật sao? Thật sự là đa tạ ngươi. Trên gò má cô ta, dáng tươi cười xuất phát từ nội tâm. Dù sao nếu Ngải Thanh ở chỗ này xảy ra chuyện, thì đối với cô ta sẽ là đả kích thật lớn. Cô ta ngẫm nghĩ, cảm thấy thành ý như vậy vẫn chưa đủ. Vậy là lấy ra túi nhỏ, có chút đau lòng, mà từ đó lấy ra một miếng thịt khô rồi nói. Mời ngươi ăn. Chu Nguyên nhìn qua thịt khô trên tay nhỏ của cô, khẽ ngẩn người. Vị trước mắt này hiển nhiên là người khiêng đỉnh vạn thú tiên phái tới. Theo thần hồn bây giờ, đột phá tới hóa cảnh hậu kỳ, hắn cũng có thể mơ hồ cảm giác được thể nội của cô ta phun trào nguyên khí khủng bố. Nhìn qua cô ta, dáng người thanh tú trắng nõn, rất lợi hại, xa so với Huyền Long tộc Khương Bạt. Thế nhưng, đưa cho hắn một miếng thịt là có chuyện gì xảy ra đây? Châu Nguyên do dự một chút, thế nhưng cuối cùng vẫn đưa tay ra nhận. Thế nhưng còn không đợi hắn đưa lên ăn, thì một đầu lưỡi đã đột nhiên xoắn tới, trực tiếp đem thịt khô kia quấn đi mà nuốt vào. Châu Nguyên khẽ im lặng, loại chuyện này ngoại trừ thôn thôn tiểu hỗn đản kia ra thì còn có thể ai nữa đây? Thôn thôn ăn một miếng thịt khô dường như đúng khẩu vị nên cảm thấy rất hài lòng. Sau đó đôi mắt của nó sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm vào túi trong tay Ngải Đoàn Tử. Cô ta thấy vậy thì lập tức cảnh giác đem túi cất vào, không nỡ lấy ra nữa. Chu Nguyên có chút dở khóc dở cười. Vị ngụy pháp vực mạnh nhất trong vạn thú thiên này chính là một kẻ ham ăn. Như vậy để thấy được cô ta có thể lấy ra được một miếng thịt thì thật đúng là thành ý mười phần. Đối với Chu Nguyên biểu đạt lòng biết ơn, sắc mặt Ngải Đoàn Tử cũng trở nên ngưng trọng. Đối với mọi người rồi nói, tổ hồn sơn đã xuất hiện, về phần sâu cạn bộ tộc nghiệt thú, có lẽ tiếp xuống liền sẽ biết được, chư vị chuẩn bị lên đường thôi. Có thể nghe thấy được lời của cô ta, mọi người đều là sắc mặt ngưng tụ. Một tháng qua, bọn hắn mặc dù cùng với bộ tộc nghiệt thú ở giữa chém giết kịch liệt, thế nhưng lực lượng đứng đầu nhất đối phương vẫn là ngậm mà không phát để cho người ta nhìn không thấu. Nhưng từ rất nhiều mánh khóe thì có thể nhìn ra được, bộ tộc nhiệt thú lần này thực lực cực mạnh, hoàn toàn không kém hơn bọn hắn. Thế nhưng mặc kệ bọn hắn trước đây ẩn tàng thế nào, bây giờ tổ hồn sơn xuất hiện, chắc hẳn nên sẽ rách che lấp, triệt để triển lộ ra. Cường giả các tộc liếc nhau đều là vẻ mặt nghiêm túc, mơ hồ cảm thấy mùi máu tươi kia. Theo Ngài Đoàn Tử hạ quyết đoán, các tộc cũng đem từng đạo mệnh lệnh nhanh chóng tuyên bố xuống. Rất nhanh, trên chiến trường, có từng đạo lưu quang không ngừng từ bốn phương tám hướng phá không mà tới. Theo nhân mã chỉnh đốn, sau một khắc, đại quân sĩ trực tiếp lấy người dẫn đầu, trùng trùng điệp điệp vạch phá bầu trời, thẳng đến chỗ tổ hồn sơn mà đi. Nửa nén hương sau, đại quân sĩ ở ngoài tổ hồn sơn rơi xuống. Chu Nguyên cũng đi theo đại quân sĩ, ánh mắt của hắn ngay đầu tiên nhìn ngọn núi lớn huyết hồng. Đại sơn nguy nga, không ngừng có chi khí hung sát cùng sát phạt từ trong đó dâng lên, tạo thành tầng tầng huyết hồng sương mù. Chu Nguyên nhìn chằm chằm tổ hồn sơn, mơ hồ có một loại cảm giác tim đập nhanh. Trong cảm giác thần hồn hóa cảnh hậu kỳ của hắn, hắn cảm thấy tòa hồn sơn này phảng phất có chứa một loại sinh mệnh lực nào đó, giống như là một tòa hoạt sơn. Khi Chu Nguyên nhìn chăm chú lên tổ hồn sơn, thì tại một phương hướng khác cự sơn kia, chỉ thấy có dòng lũ đen như mực đang cuồn cuộn mà tới. Trong dòng lũ màu đen kia có chi khí ngang ngược trùng thiên. Đại quân sĩ vạn thú thiên đều nhìn qua bên kia, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén rét lạnh. Ngay cả thôn thôn tại đỉnh đầu Châu Nguyên đều không tự chủ được mà mài mài móng vuốt, phát ra tiếng gào rít trầm thấp. Dòng lũ màu đen cuồn cuộn mà tới, Châu Nguyên rốt cuộc thấy được rõ ràng, trong dòng lũ màu đen kia có rất nhiều bóng người màu đen, những bóng người kia cùng nhiệt thú cường giả lúc trước oanh sát giống nhau như đúc. Trên thân thể có cốt thứ đen kịt dữ tợn xuất hiện, lộ ra hung tàn tà ác. Dòng lũ màu đen tại một bên tổ hồn sơn khác, thời gian dần trôi qua dừng lại. Hai đám nhân mã xa xa giằng co, ánh mắt va chạm ở giữa, không có bất cứ tiếng chém giết nào, nhưng dưới sự trầm mặc kia có sát ý kinh thiên đang cuộn trào. Hai chủng tộc chính là số mệnh chi địch. Bộ tộc nhiệt thú sinh ra chính là vị thánh thần thánh tộc kia sáng tạo vì đối phó bộ tộc nguyên thú. Cho nên khi song phương gặp nhau, tất nhiên là một trận chiến tranh không chết không thôi. Theo nhân mã bộ tộc nhiệt thú, giống như thủy triều vọt tới, trong đó chợt có ánh sáng màu đen thoáng hiện. Ngay sau đó, có từng bóng người tản ra uy áp kinh người, chậm rãi từ trong đó đạp không mà ra. Ánh mắt Châu Nguyên có chút ngưng tụ. Những bóng người kia ước chừng mười mấy đạo từ trong cơ thể của bọn hắn phát ra uy áp đến xem. Những người này toàn bộ đều là thực lực ngụy pháp vực. Thực lực bộ tộc nhiệt thú này so với Châu Nguyên dự liệu càng mạnh. Khi những người này xuất hiện, quân sĩ trong các tộc Vạn Thú Thiên cũng mơ hồ có chút bạo động. Ngay cả Ngài Đoàn Tử, đầu lông mày đều cau lại một chút, bởi vì Ngụy Pháp Vực bọn hắn bên này cũng chỉ có tầm 10 vị mà thôi. Cái này cũng không tính là rau cải trắng. Nhưng cô ta không nghĩ tới, chính là bộ tộc nhiệt thú phái ra đội ngũ, hoàn toàn không thể so với Vạn Thú Thiên bọn hắn yếu. Bởi vậy, có thể nhìn thấy được, lần này bộ tộc nhiệt thú dốc toàn bộ lực lượng. Ẩn giấu nhiều ngày như vậy, rốt cuộc bỏ được thỏ đầu ra sao? Ngài Đoàn Tử, ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm mười mấy đạo thân ảnh kia thản nhiên nói. Ha ha, nữ nhân này ngược lại có chút năng lực, trước đây thực sự là đáng tiếc. Ở giữa mười mấy tên nhiệt thú tộc cường giả, có một nam tử mặc áo dài màu đen khẽ cười một tiếng. Trên trán y có hai chiếc sừng màu đen như loan đao, một đôi mắt dọc tối tăm mang theo băng hàn cùng hung lệ vô tận. Y nhìn chằm chằm Ngài Đoàn Tử, quan sát một chút thân thể cô ta, khóe miệng nổi lên một vòng ý cười. Linh Phượng tộc sao? Thật đúng là huyết mạch cao quý. Tại hạ Si Uyên chính là nhiệt thú vương tộc. Cùng ngươi cũng rất hợp. Nếu ngươi nguyện ý đi theo ta, ta ngược lại có thể lưu lại mạng sống cho ngươi. Thế nào hả? Ngài Đoàn Tử nghe thấy vậy thì khẽ liếc nhìn rồi nghiêm túc nói. Huyết mạch các ngươi quá mức dơ bẩn hôi thối, ta rất căm ghét. Nhưng cũng không thể trách được các ngươi. Dù sao nhiệt thú tộc các ngươi sinh ra cũng có chút vội vàng. Cái này cũng có thể nói rõ. Vị chủ nhân sáng tạo ra các ngươi kia đối với các ngươi kỳ thực cũng không phải đặc biệt để bụng. Ta ngược lại rất muốn biết bộ tộc nhiệt thú các ngươi tại thánh tộc kia đến tột cùng là địa vị gì đấy? Lời nói cô ta bình tĩnh nói ra lại làm cho bầu không khí có chút ngưng trệ. Bên cạnh đám người không nhịn được nhìn cô ta một cái. Ai có thể nghĩ tới Ngài Đoàn Tử ngày bình thường chỉ đắm chìm trong thịt khô, vậy mà lời nói lại ghê gớm như vậy. Nam tử Si Uyên sắc mặt đột nhiên âm trầm, bao quát lấy những Ngụy Pháp Vực nhiệt thú tộc khác cũng đầy mắt sát ý nhìn chằm chằm cô ta, hiển nhiên đã bị cô ta đâm tới chỗ đau. Nhiệt thú tộc tuy nói là do vị thánh thần thánh tộc sáng tạo, thế nhưng kỳ thực bản chất là đàn sinh trong thi hài cùng huyết mạch chủng tộc nguyên thú. Cái này cùng thánh tộc vẫn có chút khác biệt, cho nên địa vị nhiệt thú tộc ở trong thánh tộc cũng không được tính quá cao. Đây cũng là chuyện không cam lòng trong một số hạng người có dã tâm nhất nhiệt thú tộc. Sĩ Uyên, cùng với cô ta nói nhảm làm gì? Đợi chút nữa bắt được cô ta, tự nhiên sẽ để cô ta biết được cái gì gọi là sống không bằng chết. Bên cạnh Sĩ Uyên, một tên khô gầy nhìn qua như một bộ hài cốt, ngữ khí hở hững nói. Sĩ Bác, người từ lúc nào mà trở nên tử bi vậy? Không chỉ cô ta, mà tất cả mọi người Vạn Thú Thiên này. Đến lúc đó, chúng ta đều được nếm thử hương vị huyết nhục bọn hắn. Một tên cường giả nguyệt thú, thân thể cực kỳ cường tráng nhếch miệng nói. Miệng đều là răng bén nhọn, ánh mắt đặc biệt hung lệ, dữ tợn, xâm nhiên, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Gã tên là Si Trụ, là nhân vật đứng đầu Ngụy Pháp Vực trong đám nhiệt thú tộc này. Những cường giả nhiệt thú tộc khác nghe thấy vậy thì đều phát ra cười vang. Chỉ là trong tiếng cười kia tràn đầy sát ý lạnh lẽo, dẫn tới thiên địa biến sắc. Oanh! Cũng chính tại thời điểm song phương phóng thích ra sát ý, tòa tổ hồn sơn kia đột nhiên vào lúc này chấn động. Chỉ thấy huyết quang ngập trời từ đó quét sạch, sân nhà khổng lồ bắt đầu xuất hiện biến hóa. Trong huyết quang có từng tòa chiến đài cổ xưa mà hung sát hiển hiện. Chiến đài từ chân núi, từng tầng xuất hiện, phảng phất vô cùng vô tận. Nhưng chiến đài càng tiếp cận đỉnh núi, không chỉ có càng thêm khổng lồ, mà cỗ chi khí hung sát kia cũng lộ ra càng nặng. Tới cuối cùng tiếp cận chỗ đỉnh núi, huyết quang nơi đó cơ hồ đem chiến đài che giấu, nặng nề làm cho người thở không nổi. Chu Nguyên cũng nhìn chăm chú tổ hồn sơn biến hóa, bởi vì hắn có thể cảm giác được khi những chiến đài này xuất hiện, đội ngũ hai bên thả ra loại sát ý kia đều trở nên nồng đậm. Đây chính là chiến đài tổ hồn sơn. Một bên Ngải Thanh nhìn thấy ánh mắt Chu Nguyên nhẹ giọng giải thích. Dĩ vãng đội ngũ tiến vào Long Linh Động Thiên cuối cùng đều sẽ hội tụ ở đây. Sau đó lên đài chinh chiến, phàm là người trên chiến đài thủ thắng đều có thể có được quà tặng tổ hồn sơn. Người trông thấy những chiến đài tiếp cận đỉnh núi kia không? Chúng ta đem nó gọi là trùng tử chiến đài. Nếu có thể ở nơi đó thủ thắng, đồng thời trong thời gian nhất định không người dám khiêu chiến, thì sẽ đạt được hạt giống pháp vực do tổ hồn sơn thai nghén ra. Mắt Chu Nguyên lúc này sáng lên, nhìn qua chỗ tiếp cận đỉnh núi, chỉ thấy nơi đó có huyết quang ngập trời phun trào. Chiến đài nơi đó lộ ra càng thêm khổng lồ cùng cổ xưa. Chỉ là từ trên cấp độ khí thế kia liền có thể nhìn ra được khác nhau. Hắn đếm, cái gọi là chủng tử chiến đài kia có 10 tòa. Thế nhưng cái này hiển nhiên không đủ để phân, bởi vì song phương chỉ là cường giả cấp bậc ngụy pháp vực cũng đã vượt qua 20 vị. Huống chi ngoại trừ ngụy pháp vực ra còn có Ngải Trích, Khương Hồng Anh, loại nhân vật đứng đầu trong nguyên anh cảnh. Chu Nguyên đi vào Long Linh Động Thiên, một là để giúp thôn thôn chiến đài đoạt được cơ duyên nó cần, hai chính là tự thân đối với hạt giống pháp vực cũng cảm thấy có hứng thú. Bởi vì khoảng cách nguyên anh viên mãn, hắn hôm nay đã tiếp cận cực kỳ gần. Tuy nói hắn cũng không tính sớm như vậy sẽ mở pháp vực, nhưng nếu có thể có được một viên hạt giống pháp vực, đối với hắn mà nói, đằng sau cảm ngộ pháp vực cũng sẽ có được lợi ích to lớn. Cho nên kỳ bảo hạt giống pháp vực này, hắn tự nhiên cũng có chút mơ ước. Chỉ là bây giờ có cường địch nghiệt thú tộc phía trước, mà đối với vạn thú thiên, hắn lại xem như là ngoại nhân, cho nên tạm thời ngược lại, không tiện tỏ rõ thái độ. Tại thời điểm tâm tư hắn chuyển động, Ngải Đoàn Tử cũng đem ánh mắt nhìn về phía đám người mà nói. Lần này xuất hiện chủng tử chiến đài có 10 tòa, mặc kệ bộ tộc nghiệt thú kia đến tột cùng có mưu đồ ra sao, chúng ta đều cần đoạt được càng nhiều càng tốt. 10 tòa chiến đài do những ngụy pháp vực chúng ta động trước, ngụy pháp vực nhiệt thú tộc tất nhiên sẽ đến tranh đoạt, chúng ta sẽ cùng bọn hắn chính diện đấu một trận. Nói đoạn, cô ta nhìn về phía thôn thôn, lúc này đang trên đỉnh đầu Chu Nguyên, sắc mặt trịnh trọng. Tổ thao các hạ, mời theo chúng ta cùng xuất thủ chiếm một tòa chiến đài. Thôn thôn thực lực cực mạnh, cho dù là Ngải Đoàn Tử cũng không dám khinh thường. Có nó xuất thủ, tất nhiên có thể chia sẻ áp lực không nhỏ. Thôn thôn mải mải móng vuốt, gục gạc đầu. Nó tuy nói là tiên thiên thánh thú, thế nhưng tất tiên là thuộc về bộ tộc nguyên thú. Nên đối với bộ tộc nhiệt thú do thánh thần sáng tạo, nó cũng bao hàm lấy chán ghét. Nhìn thấy thôn thôn gật đầu, Ngài Đoàn Tử tiếp tục nói. Còn nếu trong 10 tòa chủng tử chiến đài, chúng ta có người bị thua, vậy sẽ do ngụy pháp vực còn lại tiếp chiến. Nếu ngụy pháp vực đều bị thua, thì do nguyên anh viên mãn tiếp nhận. Ở đây Ngải Trích Khương Hồng Anh, một đám nguyên anh viên mãn đều là sắc mặt nghiêm một chút. Ngải Trích trầm mặc rồi nói, nếu nguyên anh viên mãn tiếp nhận, cũng phải định vị trình tự. Ánh mắt y vào lúc này lướt qua Chu Nguyên, danh liệt chủng tử chiến đài có hạn, tới lúc đó nếu như đến phiên bọn hắn lên, chắc hẳn đối thủ cũng đã trải qua đại chiến. Trạng thái có hại, đối với bọn hắn mà nói, thật ra là cơ hội tốt. Lúc này ai lên trước, thì đương nhiên sẽ chiếm hết tiên cơ, không thể nói trước, có thể ổn chiếm một tòa chủng tử chiến đài. Thôn thôn vào lúc này phát ra một tiếng gầm, tiếng giống kia truyền vào trong tai mọi người, cũng làm cho bọn hắn trong nháy mắt biết được ý tứ của nó. Nó muốn Chu Nguyên tiếp nhận vị trí thứ nhất này. Các vị ngụy pháp vực thần sắc hơi động, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Ngải Trích. Bởi vì tại vạn thú thiên, nếu ném trừ những ngụy pháp vực bọn hắn ra, thì Ngải Trích mới xem như là đệ nhất nhân nguyên anh cảnh viên mãn, chúng vọng sở quy. Ngải Trích thấy vậy thì chợt cười nhạt một tiếng. Tổ thao các hạ, chúng ta hiểu ngươi muốn cho hắn tranh thủ cơ duyên. Chỉ là cục diện bây giờ đã quan hệ tới số mệnh chi tranh bộ tộc nguyên thú chúng ta cùng bộ tộc nghiệt thú. Chúng ta hy vọng ngươi có thể lý giải được. Thôn thôn nhìn hầm hầm Ngải Trích. Lời này của y là có ý gì chứ? Y nói là nó vì tư tâm đang dành cơ duyên cho Chu Nguyên sao? Rõ ràng thực lực Chu Nguyên đầy đủ tư cách này. Lúc này Khương Bạt của Huyền Long tộc cũng chậm rãi mở miệng. Chu Nguyên thực lực tuy nói cũng không tệ, nhưng ở nơi này có lẽ còn kém một chút hỏa hầu. Ta đề nghị lấy Ngải Trích vị trí thứ nhất, Khương Hồng Anh vị trí thứ hai. Y nhìn về phía Chu Nguyên, rồi cười cười. Chu Nguyên nguyên lão có thể tạm thời xếp thứ ba, tới lúc đó nhìn tình huống mà định. Thế nào? Vị trí thứ ba? Khi Khương Bạt kia nói xong, một bên ánh mắt ngụy pháp vực cường giả các tộc đều lóe lên. Bọn hắn có thể nghe ra trong ngôn ngữ của Khương Bạt có ẩn hàm loại nhằm vào kia. Dù sao, Chu Nguyên có phải vị trí thứ nhất hay không, xác thực còn đang đợi thương thảo. nhưng nếu xếp đằng sau Khương Hồng Anh thì mục đích đã quá rõ ràng. Dù sao bất kể nói thế nào, trước đây chuyện Khương Hồng Anh bại trong tay Chu Nguyên bây giờ cũng coi như là mọi người đều đã biết. Thế nhưng cái này dù sao cũng là ân oán giữa Huyền Long tộc cùng Chu Nguyên. Bọn hắn cũng không muốn dính vào, cho nên đều duy trì trầm mặc. Đương nhiên, có lẽ nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là bọn hắn cảm thấy, bất luận là Ngải Trích cũng tốt, Chu Nguyên cũng được, bọn hắn chung quy chỉ là nguyên anh cảnh viên mãn. Có lẽ cấp độ ngụy pháp vực tranh chấp cũng không quá cần bọn hắn nhúng tay vào. Ngược lại là Ngải Thanh chân mày khẽ cau lại, nhịn không được mà nói. Chu Nguyên trước đây rõ ràng đã thắng Khương Hồng Anh, vì sao lại đem hắn xếp tới thứ ba? Bây giờ đại địch trước mặt, lời này của ngươi không khỏi cũng không đủ công đạo. Khương Bạt khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới giúp Chu Nguyên nói chuyện lại là Linh Phượng tộc Ngải Thanh, lúc này sắc mặt có chút không vui. Mà Ngải Trích cũng lúc này khẽ hò nhẹ, có chút nghiêm túc nhìn Ngải Thanh. Ngải Thanh, nơi này tự có chúng ta làm chủ. Ngải Thanh chỉ sơ tấn thất phẩm, tuy nói cô ta tại Linh Phượng tộc cũng coi là danh vọng không nhỏ, thế nhưng ở trong mắt bọn người Ngải Trích thì vẫn còn non, tự nhiên quyền nói chuyện sẽ không được nặng bao nhiêu. Ngải Thanh muốn nói gì đó, nhưng lại bị Chu Nguyên đưa tay ngăn cản. Hắn nhìn Ngải Trích rồi cười nói. Các vị không cần phải như vậy, ta tu luyện đã nhiều năm, cơ duyên cũng nhận được không ít. Hạt giống pháp vực Long Linh Động Thiên này, mặc dù là đồ tốt, nhưng ở ta cũng không phải là chi chân hiếm thấy. Các người nếu quả thật lo lắng ta đoạt cơ duyên ai, ta sẽ không tham dự tranh đấu tiếp. Chu Nguyên nói khách khí, nhưng ngụ ý người ở chỗ này đều hiểu. Đơn giản chính là nói các ngươi thích thế nào, tiểu gia cùng lắm, không cùng với các ngươi chơi. Nhưng lúc này, Chu Nguyên đích thực là cũng có chút khó chịu. Nếu không phải vì nguyên nhân thôn, thì chỉ sợ hắn đúng là có tâm tư quay đầu mà rời đi. Rao! Lúc này thôn cũng bộc phát ra một tiếng giống giận dữ. Tiểu tổ cũng không đùa. Tuy nói nơi này có cơ duyên nó cần, thế nhưng mấy tên khốn kiếp này dám nhằm vào Chu Nguyên, đơn giản nó không thể nhịn. Đám người lúc này mới giật mình. Bọn hắn ngược lại không nghĩ tới, thôn cùng Chu Nguyên quan hệ lại thâm hậu như vậy, vì người này mà nó có thể bỏ qua cơ duyên trước mắt. Cho nên bọn họ đều nhìn về phía Ngải Đoàn Tử không nói câu nào. Lúc này cô ta nhàn nhạt lườm đám người một chút, đặc biệt là Ngải Trích cùng Khương Bạt. Ý vị trong ánh mắt làm cho thần sắc của cả hai có chút mất tự nhiên. Tổ thao các hạ đừng tức giận. Cô ta đối với thôn trấn an một tiếng. Chu Nguyên xếp sau Khương Hồng Anh quả quyết là không có đạo lý. Bây giờ đại địch phía trước, các người còn tâm hoài một chút thành kiến chủng tộc, quả thực là ngu không ai bằng. Cô ta lời nói băng lãnh, lại tự có một phen uy thế, cho dù là Khương Bạt đều bị cô ta áp chế lại. Cô ta trầm mặc một lát, rồi nhìn về phía Chu Nguyên nói khẽ. Chu Nguyên, vị trí của ngươi không cần an bài. Tới lúc đó, ngươi có thể tự mình nhìn tình huống mà tùy thời xuất thủ. Ngươi cứ yên tâm, chỉ cần lần này có thể thắng được bộ tộc nhiệt thú. Coi như ngươi không có cơ hội xuất thủ, ta cũng sẽ đem hạt giống pháp vực ta lấy được mà tặng cho ngươi. Xem như bồi thường, thế nào hả? Ngải Trích nghe thế vậy, thì lông mày lập tức nhíu lại. Lấy thực lực Ngải Đoàn Tử, rất có thể chiếm được một tòa chủng tử chiến đài. Cho nên cô ta đạt được hạt giống pháp vực, xác suất không nhỏ. Nhưng bây giờ, cô ta đã mở ra ngụy pháp vực, cho nên hạt giống pháp vực đối với cô ta tác dụng cũng sẽ không quá lớn. Nếu nói như vậy, khi lấy được hạt giống pháp vực kia, cô ta chắc chắn sẽ giao cho trong tộc. Tới lúc đó có hơn phân nửa xác suất sẽ rơi vào trong tay y. Vậy mà bây giờ lại nói ra như vậy, chẳng phải là hạt giống pháp vực sẽ thuộc về Chu Nguyên hay sao? Y muốn lên tiếng lần nữa, thế nhưng ánh mắt Ngải Đoàn Tử lạnh lùng làm cho y chỉ có thể nuốt lời vừa định nói vào trong miệng. Chỉ là trong lòng thì đang quyết định, nếu sau đó Chu Nguyên kia không có chút cống hiến nào thì tất nhiên y sẽ phải phản đối. Cơ duyên hạt giống pháp vực bực này há lại có thể tùy tiện tặng cho người ngoại tộc. Chu Nguyên ngược lại có thể cảm nhận được thành ý của Ngải Đoàn Tử, thế nhưng hắn đối với cái này từ chối cho ý kiến. Sau đó hắn sờ lên thôn đang nổi giận trên đỉnh đầu, khẽ trấn an. Mặc dù trong lòng hắn đúng là có chút không vui, nhưng cũng không muốn để thôn mất đi đạo cơ duyên mà nó đang cần. Mặt khác, dưới mắt nơi này chỉ sợ còn có thánh giả Vạn Thú Thiên đang chăm chú. Hắn cũng không muốn bởi vì chuyện này bừa bãi đại cục Vạn Thú Thiên. Về phần cơ duyên hạt giống pháp vực kia, có thể có thì lấy, mà không có cũng chẳng sao. Dù sao trước chuyến đi này thì mục đích chính yếu nhất là giúp Thôn Thôn, mà hắn trước đây ở trong tổ hồn thụ kia cũng đã có được cơ duyên, đã vô cùng thỏa mãn. Cùng lắm, không dính vào trồng phá sự này của vạn thú thiên. Cùng Chu Nguyên hơi chút giao lưu, lỗ mũi Thôn Thôn phun ra một đoàn bạch khí. Tuy nói như trước, vẫn là không muốn để ý tới những người khác, thế nhưng tốt xấu không tiếp tục nghỉ việc. Các vị ngụy pháp vực khác thấy vậy thì âm thầm thở dài một hơi. Vị tiểu tổ tông này thực sự là chọc không dễ. Ngài Đoàn Tử nhìn Chu Nguyên một chút, tự nhiên biết được trong lòng của hắn có khúc mắc, nhưng cũng không tốt để nói thêm gì, chỉ có thể chờ đợi, sau đó lại đến trấn an để cho hắn bớt giận. Oanh! Khi bọn hắn bên này bởi vì trình tự xuất chiến mà xuất hiện một chút tranh chấp, bộ tộc nhiệt thú kia lại trực tiếp vào lúc này có động tác. Chỉ thấy trong mười mấy vị ngụy pháp vực cường giả kia phân ra mười vị phá không, trực tiếp rơi vào phía trên mười tòa chủng tử chiến đài, tiếp cận vị trí đỉnh núi Tổ Hồn Sơn. Hạng người vạn thú thiên vô năng, nếu có gan, vậy tôi đấu một trận đi. Siêu Yên thét dài, tiếng gào như sấm. Theo động tác của gã, cường giả bộ tộc nhiệt thú cũng vào lúc này nhào nhào xuất động. Đồng đảo thân ảnh tựa như châu chấu vút không mà qua. Mục tiêu của bọn hắn là rất nhiều chiến đài phía dưới chủng tử chiến đài. Chiến đài nơi đó có lẽ quả tặng không bằng chủng tử chiến đài, nhưng vẫn như cũ là một phần cơ duyên. Có thể tăng thực lực lên. Trong lúc nhất thời, đầy trời hắc khí quét sạch, hung sát cuồn cuộn. Động thủ! Ngài Đoàn Tử dung nhan băng lãnh trực tiếp ra lệnh. Thanh âm vừa rơi xuống, thân ảnh cô ta đã dẫn đầu lướt đi. Chỉ thấy quang mang lấp lóe, thân ảnh đã xuất hiện ở chỗ chủng tử chiến đài của Di Uyên. Theo Ngài Đoàn Tử xuất kích, Khương Bạt, Trang Tiểu Minh, các loại ngụy pháp vực các tộc cũng nhào nhào xuất thủ, riêng phần mình tìm một tòa chủng tử chiến đài. Sau đó mắt lộ ra sát ý, khóa chặt ngụy pháp vực của nhiệt thú tộc. Người cũng đi đi, cẩn thận một chút. Chu Nguyên đối với Thôn Thôn tại đỉnh đầu nói ra. Thôn Thôn gật đầu, hắc quang thoáng hiện ở giữa đã phá không. Sau đó, nó trực tiếp hóa thành cự thú tử kim, gào thét ở giữa, có chi uy tiên thiên thánh thú quét sạch, dẫn tới rất nhiều ánh mắt chấn động. Thú đồng Thôn Thôn quét qua, sau đó rơi về phía một tòa chủng tử chiến đài. Chu Nguyên nhìn thoáng qua, trên tòa chủng tử chiến đài kia, có một tôn thân thể, nghiệt thú ngụy pháp vực cường tráng, đầu phát một dạng cùng với bọn người Si Uyên, hiện ra màu xám trắng. Nghe nói đây là tiêu chí vương tộc nghiệt thú tộc. Nhưng khi vị vương tộc cường giả này nhìn thấy Thôn Thôn thì sắc mặt cũng trở nên đặc biệt ngưng trọng. Hiển nhiên, cho dù thân là bộ tộc nghiệt thú, nhưng tương tự là hiểu uy năng tiên thiên thánh thú cùng cường hoành. Vạn thú thiên bên này, theo nhân vật đứng đầu xuất chiến, nhân mã các vương cũng chuyển động theo, xông về trong từng tòa chiến đài màu đỏ tươi Tổ Hồn Sơn. Cấp độ đỉnh tiêm có chiến trường cấp độ đỉnh tiêm, mà cấp độ khác đồng dạng có chiến trường thuộc về bọn hắn. Theo nhân mã song phương vọt tới, trên Tổ Hồn Sơn lập tức bộc phát ra xung hí, hung sát, sát phạt ngập trời. Ngải Trích cũng dự định khởi hành. Nhưng theo y nhìn Chu Nguyên không nhúc nhích thì mỉm cười nói: Chu Nguyên Nguyên lão không có ý định đi lên chơi đùa sao? Trong lời nói này hơi có thầm ý. Một bên Khương Hồng Anh, Kim Lam, các Nguyên Anh viên mãn loại tộc chưa xuất thủ cũng quăng ánh mắt mà tới. Chu Nguyên liếc mắt nhìn y. Y làm sao? Hắn làm sao mà không hiểu tâm tư này của Ngải Trích, lúc này liền tùy ý mà cười nói. Ngải Đoàn Tử trưởng lão, không phải nói coi như ta không xuất thủ thì cô ấy cũng sẽ đưa ta một viên hạt giống pháp vực hay sao? Dáng tươi cười trên mặt Ngải Trích có chút cứng đờ. Chu Nguyên này chẳng lẽ dự định thật sự là mặt dặn mày dày ăn không một viên sao? Chu Nguyên Nguyên lão, Long Linh Động Thiên này cơ duyên chính là đồ vật vạn thú thiên ta. Mặc dù ngươi dính ánh sáng tổ thao các hạ được cho phép tiến vào, nhưng nếu không làm ra cống hiến, chỉ sợ tới lúc đó không dễ dàng mà cầm tới hạt giống pháp vực. Mà nghiệt thú tộc này, ta tin tưởng vạn thú thiên ta đủ để ứng phó. Ngải Trích nhàn nhạt cảnh cáo một tiếng, sau đó lười nhác nói thêm, thân ảnh khẽ động đã phá không mà đi. Theo như y thấy, Châu Nguyên đến tột cùng xuất thủ hay không cũng không ảnh hưởng gì hết. Dù sao bọn hắn xem trọng là lực lượng thôn thôn chứ không phải là Châu Nguyên. Theo ngải trích khởi hành, sau người y, ánh mắt Khương Hồng Anh chỉ quét Châu Nguyên một cái, thần sắc nhìn không ra hỉ nộ, sau đó rời đi. Kiềm Lam cuối cùng vẫn lắc đầu không nói câu nào, khởi hành đuổi theo. Châu Nguyên đứng chắp tay, ánh mắt bình thản, nhìn qua từng tòa chiến đài trên tổ hồn sơn kia, bộc phát ra va chạm kịch liệt. Ở tại một bên, Ngải Thanh lưu tại nơi đây, nhìn về phía Châu Nguyên nói khẽ. Châu Nguyên, ngươi không nên tức giận. Ngải Trích nhằm vào ngươi, chủ yếu là bởi vì trong tộc trước đó từng có để ý hắn cùng Khương Hồng Anh thông gia. Về phần lời nói của hắn, ngươi không cần phải coi là thật. Tiểu cô nếu hứa hẹn cho ngươi, như vậy mặc kệ kết quả cuối cùng ra sao, chỉ cần có thể thắng Nhiệt Thú tộc, cô ta tất nhiên sẽ cho ngươi một viên hạt giống pháp vực. Châu Nguyên khẽ khoát tay áo, sau đó trên núi đá ngồi xếp bằng xuống bật cười lớn. Hạt giống pháp vực, ta thật ra cũng không để ý như vậy. Chỉ là ta ngược lại hy vọng cục diện sẽ như hắn nói, không cần ta phải ra tay. Ngải Thanh nghe tới đây thì ánh mắt nhìn về phía rất nhiều kịch chiến trong tổ hồn sơn đã bộc phát, chân mày khẽ cau lại. Chẳng biết tại sao, mơ hồ cô ta cảm giác được có một chút bất an. Đôi mắt Ngải Đoàn Tử băng lãnh, nhìn chăm chú lên thân ảnh tóc xám trắng phía trước, đầu có hắc giáp nhô ra. Phía sau cô ta chợt có kim quang phun trào. Chỉ thấy một đôi cánh phượng từ sau người mở rộng. Cánh phượng lóe ra quang trạch. Mỗi một linh vũ đều có hàn quang sắc bén hiện lên, phảng phất như lưỡi đao. Cô ta nắm tay một cái. Linh vũ màu vàng rơi vào trong tay cô ta, hóa thành một thanh trường kiếm kim linh. Chuôi kiếm như phượng hoàng dương cánh. Trong hoa lệ có khí tức nguy hiểm phát ra. Cầm trong tay phượng linh trường kiếm, khí thế Ngải Đoàn Tử cũng vào lúc này trở nên sắc bén lăng lệ. Đối diện Ngải Đoàn Tử, Si Uyên cũng hai mắt nhìn chăm chú nói. Không hổ là linh phượng tộc, xem ra trận chiến này sẽ không để cho ta thất vọng. Gã bước ra một bước, sau một khắc, chỉ thấy một đạo pháp vực màu đen lấy gã là nguyên điểm đột nhiên khuếch tán. Pháp vực màu đen đạt 2.700 trượng, trong pháp vực có vực sâu vô tận hiển hiện. Trong vực sâu phun ra chi khí âm hàn ngang ngược để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Trong pháp vực như vậy, nguyên anh cảnh bình thường, chỉ sợ đều là thủ không được tâm thần. Không thể nói trước, sẽ còn bị tâm thần ngang ngược xâm nhiễm, biến thành quái vật giết chóc. Đây là Ma Uyên pháp vực ta. Sau lưng Si Uyên có hắc khí ngập trời phun trào, làm cho gã lúc này nhìn qua như là ma thần dữ tợn, cực kỳ dọa người. Bàn tay nắm một cái, hắc khí cuồn cuộn ở trong tay ngưng tụ, hóa thành một thanh trường thương màu đen. Trong trường thương phát ra tiếng rít ức vạn, dao động thần hồn. Trong Ma Uyên pháp vực này của ta, không biết tống táng bao nhiêu thiên kiêu, hiện nay đang cần thi hài linh phượng tộc ngươi. Tiếng cười như sấm của Si Uyên, trong đó sát khí tựa như hóa thành thực chất, che khuất bầu trời. Ngài Đoàn Tử dung nhan bình tĩnh, cũng không để ý tới Si Uyên lúc này đang khiêu khích mà chỉ nói. Ta ngược lại rất nghi hoặc, bộ tộc Nhiệt Thú ngươi vì sao đột nhiên ngấp nghé Long Linh Động Thiên? Tổ hồn sơn tạo ra hạt giống pháp vực, nhưng không đến mức làm cho chủ tử của các ngươi tốn hao khí lực lớn như vậy đem bọn ngươi đưa vào chứ? Long Linh Động Thiên chính là phụ thuộc vào một tòa không gian Vạn Thú Thiên, mà ngoài Vạn Thú Thiên ra có chư vị thánh giả Vạn Thú Thiên bày ra tầng tầng phòng ngự. Muốn xuyên qua những phòng ngự này, đem người đưa vào Long Linh Động Thiên, chắc hẳn liền xem như thánh tộc cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ cùng mưu đồ. Người chết còn cần biết nhiều như vậy sao? Nhưng đối với Ngải Đoàn Tử nghi hoặc, Si Uyên lại giữ tợn cười một tiếng, hoàn toàn không có chi ý giải thích. Chỉ hét dài một tiếng, chỉ thấy hắc khí cuồn cuộn kia quét sạch, tựa như đạo đạo mặc long đen kịt, trực tiếp phong tỏa không gian, đối với Ngải Đoàn Tử chém giết mà đi. Khí thế hung hãn, Ngải Đoàn Tử nhìn qua hắc khí cuồn cuộn rơi thẳng xuống kia. Trong hắc khí ẩn chứa sát khí ngang ngược, chỉ có hai chữ khủng bố mới có thể hình dung. Si Uyên này cũng thực sự là cường địch khó giải quyết. Nhưng muốn thắng cô ta, chỉ sợ còn có chút không đủ. Ngải Đoàn Tử nhẹ nhàng dậm chân, tiếp theo chớp mắt, giữa thiên địa hình như có lôi minh vang vọng. Chỉ thấy một đạo pháp vực màu vàng từ thể nội cô ta đột nhiên khuếch tán ra đến. Trong pháp vực màu vàng có ức vạn đạo lôi đỉnh màu vàng nhảy vọt, kim lôi ở vào phía trên, mà tại phía dưới kim lôi thì là biển lửa xích hồng. Pháp vực có 3.000 trượng. Thanh âm Ngài Đoàn Tử ở trong pháp vực vang lên. Đây là pháp vực ta sở tu, tên là kim lôi hỏa pháp vực. Trong tay cô ta, Phượng Linh trường kiếm vừa nhấc, chỉ thấy ức vạn đạo kim lôi xích hỏa đột nhiên gào thét, trực tiếp cùng quần quận hắc khí kia chạm vào nhau. Một khắc này, toàn bộ hư không đều đang kịch liệt chấn động. Kim lôi xích hỏa xé rách hắc khí như mặc long, đem nó đốt cháy. Đằng sau kim lôi, chợt có tiếng phượng hót thanh tịnh vang vọng. Một bóng người xinh đẹp, chân đạp kim lôi, trường kiếm trong tay vung xuống. Một đạo kiếm quang vạn trượng hiển hiện, ánh sáng chiếu rọi thương khung. Trên kiếm quang kia, có kim lôi xích hỏa nhảy vọt, uy thế bá đạo. Kim lôi xích hỏa kiếm quang, trong ánh mắt Di Uyên phóng đại, thần sắc gã đã ngưng tụ, hai tay đột nhiên khép lại. Ma Uyên chi thủ! Chỉ thấy trong pháp vực của gã, một đạo vực sâu chấn động không thấy đáy. Sau một khắc, có một ma thủ to lớn vô cùng, từ trong đó nhô ra. Trên ma thủ, bốc lấy nguyên khí màu đen đáng sợ không gì sánh được. Ma thủ trực tiếp bóc nát hư không, cùng kim lôi xích hỏa kiếm quang chém xuống va chạm vào nhau. Oanh! Trong chớp mắt, tựa như thiên lôi địa hỏa phun trào, hủy diệt trùng kích, đột nhiên quét sạch. Một đạo nguyên khí đen kịt vòng quanh toàn thân thân ảnh khôi ngô bay ngược ra. Thân thể trên mặt đất kia xé rách ra vết tích thật sâu. Thồn thồn biến thành cự thú tử kim, chân đạp đại địa. Thú đồng ở trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm vào thân ảnh bị nó đánh bay. Thật không hổ là tiên thiên thánh thú. Đạo thân ảnh cường tráng kia chậm rãi bỏ lên, ánh mắt gã xâm nhân dữ tợn, nhìn chằm chằm vào thôn thôn nói. Nhớ kỹ tên của ta, nhiệt thú vương tộc, si tù, thần trụ pháp vực. Uỳnh! Gã giống to một tiếng, chỉ thấy một vòng pháp vực bỗng nhiên từ thể nội gã khuếch tán. Trong pháp vực có huyền quang ngưng tụ, trong hư không pháp vực tạo thành vô số quang trụ to lớn vô cùng cổ xưa. Những quang trụ kia hoành lập giữa thiên địa, hình như có uy năng vô tận. Thần trụ chấn áp! Trong khi si tù kia gào thét, chỉ thấy từng đạo quang trụ phá không mà đi, lôi cuốn uy thế vô biên đối với thôn thôn chấn áp xuống. Thôn thôn nâng đầu lên, thú đồng nhìn chăm chú lên những cột sáng rơi xuống. Ở giữa lỗ mũi có bạch khí phun ra. Sau một khắc, có màu đen cực kỳ thuần túy từ dưới bốn vó nó lan tràn ra. Ngắn ngủi mấy tức đã giống như ở tại bốn phía, tạo thành một phương khu vực màu đen. Chỗ khu vực màu đen kia bao phủ, thế gian vạn vật đều bị thôn phệ xuống. Chấn áp xuống cột sáng, cũng tại tiếp xúc trong nháy mắt quỷ dị tan rã. Đây là thần uy tiên thiên thánh thú tự mang, tựa như trời sinh pháp vực, cho nên nếu muốn nói lời thì cũng có thể xưng là thôn phệ pháp vực. Thần trụ bị nuốt, tử kim lân phiến trên thân thể thôn thôn cũng vào lúc này trở nên càng thêm sáng chói. Phảng phất cột sáng bị thôn phệ kia trực tiếp biến thành lực lượng tăng bổ bản thân. Trong thú đồng thôn thôn có hắc quang hiện lên, sau một khắc si tù kia đã hơi biến sắc mặt nhìn thấy. Tại hư không bốn phía gã, đột nhiên có từng lỗ đen vòng xoáy hiện lên, sau đó trực tiếp đối với nó rào sát mà tới. Khương Bạt, Trang Tiểu Minh, các loại ngụy pháp vực cường giả đều vào lúc này triển lộ pháp vực cùng cường địch kịch liệt giao phong. Trong chiến đài phía dưới, Ngải Trích, Khương Hồng Anh, Kim Lam, Mông Sùng, các loại nguyên anh cảnh viên mãn cũng bộc phát toàn lực cùng địch chém giết. Huyết tinh chi khí nồng đậm phóng lên tận trời. Trong chiến đài chỗ Ngải Trích, y lúc này bộc phát ra nguyên khí ngập trời, thế công liên miên mênh mông, đem vị nhiệt thú tộc cường giả kia áp chế đến không thở nổi. Vào lúc này, y còn nhàn hạ ném ánh mắt nhìn theo y chiến đài. Sau đó y đã phát hiện, bây giờ trên tổ hồn sơn, rất nhiều trong chiến đấu chỉnh thể đến xem. Vạn thú thiên bọn hắn hiển nhiên là lấy được ưu thế không nhỏ. Cái này khiến cho y không nhịn được, âm thầm thở dài một hơi. Chợt ánh mắt y nghiền ngẫm, nhìn về phía đạo thân ảnh bên ngoài tổ hồn sơn. Y làm sao mà không biết được, Trung Nguyên lúc này bất động, đơn giản là đang ngồi đợi thời cơ, hoặc là nói treo giá. Thế nhưng hiển nhiên, y đánh giá thấp thực lực vạn thú thiên. Bây giờ cục diện bọn hắn bên này một mảnh tốt đẹp, căn bản cũng không cần Trung Nguyên kia xuất thủ. Thôi được, hắn tới lúc đó không có chút cống hiến nào, nói cái gì cũng không thể để Ngải Di đem hạt giống pháp vực đưa cho hắn. Ngải Trích cười lạnh một tiếng, chợt không tiếp tục để ý tới Chu Nguyên nữa mà tăng lớn thế công, bắt đầu đối phó địch nhân trước mắt. Khi trong cả tòa tổ hồn sơn đều bộc phát ra kịch chiến thảm liệt, tại một tòa chiến đài ở vào cấp độ chân núi kia, nơi này là cấp độ giao phong tương đối thấp của song phương, số lượng lại là khổng lồ nhất, đồng thời cũng không có ai chú ý nhất. Ai cũng không chú ý tới, trong chiến đài cỡ nhỏ kia, có một tên áo đen đang ngẩng đầu, nhìn trong chiến đài kịch chiến khắp núi. Áo bào đen che đi khuôn mặt của gã. Lúc này dưới chân gã nằm một bộ thi hài to lớn, hiển nhiên là cường giả vạn thú tiên trước đây đã bị chém giết. Dưới hắc bào, đột nhiên chuyển ra ý vị, tiếng cười khàn khàn không rõ. Sau đó cái xác dần dần hòa tan, cuối cùng thời gian dần trôi qua, dung nhập vào trong chiến đài. Trong lúc mơ hồ, dường như có một đạo nguyên văn quỷ dị trên mặt đất chợt lóe. Cục diện đối với chúng ta tựa hồ rất có lợi. Lúc này ở ngoài tổ hồn sơn, Ngải Thanh đang ngắm nhìn từng tòa chiến đài kia. Chỗ ánh mắt lướt qua, cô ta ngạc nhiên phát hiện tựa hồ vạn thú thiên bên này chiếm cứ lấy phần lớn ưu thế. Mà trái lại, bộ tộc nhiệt thú bên kia thỉnh thoảng có người chết trên chiến đài. Nhưng sau khi tiếng nói vừa ra thì Ngải Thanh lại có chút áy náy nhìn Chu Nguyên một chút. Bởi vì nếu vạn thú thiên thật sự có thể tùy tiện ngăn chặn bộ tộc nhiệt thú, như vậy Chu Nguyên chỉ sợ đúng là không cần xuất thủ, mà lấy tính cách Ngải Trích, sợ rằng sẽ bởi vậy mà sinh sự. Chu Nguyên, ngươi không cần quá lo lắng, tiểu cô đã nói rồi, nhất định sẽ thực hiện. Ngải Thanh vội vàng trấn an. Chu Nguyên không trả lời cô ta, bởi vì ánh mắt hắn cũng đang nhìn chăm chú trên đông đảo chiến đài tổ hồn sơn kia. Từ bên ngoài mà nhìn vào, thì cục diện bây giờ đích thực là vạn thú thiên có được ưu thế. Thế nhưng cái này ngược lại làm cho hắn khẽ nhướng mày. Đây không phải là hắn không vui nhìn thấy vạn thú thiên có ưu thế. Dù sao, mặc dù hắn đối với bọn người Ngải Trích Khương Bạt kia khó chịu, nhưng sẽ không đem loại tâm tình này mà giận lây sang toàn bộ vạn thú thiên. Chỉ là lấy lý trí của hắn mà xem, bộ tộc nhiệt thú rõ ràng có chuẩn bị mà tới. Ngược lại bị vạn thú thiên đều áp chế được, cái này hiển nhiên là không quá hợp lý. Còn nữa, nếu vạn thú thiên đơn giản như vậy mà có thể lấy được ưu thế, vì sao một tháng trước đây trong lúc giằng co cũng không có được tiến triển như vậy? Chu Nguyên chậm rãi nói. Ngải Thanh nghe vậy thì không khỏi khẽ giật mình. Trước đây một tháng, song phương giằng co trong chém giết, vạn thú thiên bên này tựa hồ hoàn toàn chính xác, không tính là tiến triển bao nhiêu. Nếu không, đã không đến nỗi, ngay cả nội tình nhiệt thú tộc đều không thể thăm dò được rõ ràng. Người, đây là có ý gì? Ngải Thanh có chút bất an hỏi. Chu Nguyên trầm mặc không trả lời, bởi vì hắn cũng không xác định được bộ tộc nhiệt thú đến tuột cùng có mưu đồ gì. Nếu đây là bầy sát địch lấy yếu, dạng này không ngừng hy sinh nhân mã, đối với bọn hắn lại có chỗ tốt nào chứ? Chỉ là trong lòng, loại cảm giác bất an kia vào lúc này đột nhiên trầm trọng hơn. Bộ tộc nhiệt thú này đến tuột cùng muốn làm gì đấy? Hắn nhìn chăm chú lên chừng tòa chiến đài tổ hồn sơn đang kịch chiến. Sau một lúc, thần sắc chợt khẽ động. Chỗ sâu đồng tử có thánh văn nổi lên. Phá trướng thánh văn. Thánh văn lưu truyền, cảnh tượng trước mắt lập tức trở nên khác biệt. Thế giới phảng phất là một mảnh huyết hồng. Chi khí hùng sát vô biên vô tận từ trong tổ hồn sơn bay lên, che khuất lấy bầu trời, để cho người ta nhìn liền tê cả da đầu. Cấp độ hùng sát kia quá mức mãnh liệt, cho dù là thần hồn cảm giác đều không thể lan tràn mà tiến. Nhưng mượn nhờ lực lượng phá trướng thánh văn, Chu Nguyên lại lướt cuộc phát hiện được một chút dị thường. Hắn nhìn thấy trên tổ hồn sơn kia xuất hiện một chút vòng xoáy nho nhỏ. Những vòng xoáy này phân bố tán loạn, nhưng bằng tốc độ kinh người tăng lên nhiều. Sau đó từ từ dẫn dắt chi lực hung sát mênh mông tản ra từ trong tổ hồn sơn. Những vòng xoáy này... Chu Nguyên chấn động trong lòng, bởi vì hắn phát hiện chỗ địa điểm những vòng xoáy này đại bộ phận đều là nơi bộ tộc nhiệt thú chết. Phát hiện này làm ra đầu Châu Nguyên có chút run lên. Chẳng lẽ những thú tộc này đã cố ý mất đi tính mệnh, coi đây là môi giới đến hình thành những vòng xoáy huyết hồng này sao? Bọn hắn có toàn tính gì đây? Châu Nguyên không cách nào biết được những vòng xoáy này đến tuột cùng làm được gì, nhưng đây tuyệt đối xem như mưu đồ trong bóng tối của nghiệt thú tộc. Một chút vòng xoay huyết hồng đang từ từ kết nối. Trong lúc bất chợt, Trung Nguyên phát hiện ở giữa một chút vòng xoáy huyết hồng, thời gian dần trôi qua, có một đầu quỹ tích đang kết nối, dẫn động. Loại quỹ tích kết nối kia đặc biệt tối nghĩa, phức tạp. Hắn ý đồ thuận quỹ tích thôi diễn, nhưng lại phát hiện, cho dù lấy thần hồn hóa cảnh hậu kỳ của hắn, đều vào lúc này có chút rung động, đó là biểu hiện không đáng kể. Điều này nói rõ cái gì đây? Nói rõ loại bố cục trước mắt này, căn bản cũng không phải là hóa cảnh thần hồn có thể thôi diễn chạm tới. Chu Nguyên chấn động trong lòng, ánh mắt hắn trực tiếp nhìn về phía chỗ xuất hiện quỹ tích cuối cùng kia. Nơi đó là một vị trí chiến đài ở vào sườn núi, trong đó cũng không quá thu hút. Lúc này trong chiến đài có một bóng người áo đen. Dưới chân bóng người áo đen là một cái xác cường giả vạn thú thiên. Chu Nguyên nhìn qua bóng người áo đen này, sắc mặt khẽ đổi, bởi vì trong cảm nhận của hắn, vậy mà không thể nhận ra được hắn tồn tại. Nếu không phải là phá chứng thánh văn tồn tại, thì chỉ sợ cũng không có khả năng phát giác được sự tồn tại của người này. Tên này có gì đó quái lạ. Nhưng coi như ánh mắt Chu Nguyên khóa chặt lấy bóng người áo đen kia, thì tên kia tựa hồ cũng có chỗ phát giác được. Áo bào đen có chút nghiêng đầu, dưới bóng ma, một cặp mắt lạnh lùng xuyên phá hư không, cùng ánh mắt Chu Nguyên chạm vào nhau. Uinh! Trong đầu Chu Nguyên hình như có vang lên ầm ầm, thần hồn đột nhiên chấn động. Nhưng cũng may, hắn lập tức vận chuyển thần hồn, toàn lực chấn áp. Như vậy sau một lúc lâu, đem thần hồn ổn định lại. Chu Nguyên phun ra một ngụm chọc khí, sắc mặt có chút khó coi. Lúc trước, bỗng chốc kia, nếu thần hồn của hắn không vừa vặn đột phá tới hóa cảnh hậu kỳ, thì chỉ sợ không thể nói trước, trực tiếp đã bị trọng thương. Ánh mắt hắn lại lần nữa ném đi, chỉ thấy trên tòa chiến đài kia đã rỗng tích, người áo đen cũng đã biến mất. Theo người áo đen biến mất, chỗ vị trí chiến đài kia cũng xuất hiện một đạo vòng xoáy huyết hồng, thường nhân căn bản không có cách phát giác. Cái này khiến sắc mặt Chu Nguyên có chút âm trầm. Quả nhiên như hắn sở liệu, nhiệt thú tộc có mưu đồ khác. Xì uyên các loại nhiệt thú vương tộc chỉ là cường địch trên mặt nổi. Người áo đen núp trong bóng tối này mới có tính nguy hiểm nhất. Ánh mắt Châu Nguyên có chút lấp lé, sau đó quay đầu đối với Ngải Thanh mà nói. Truyền tin cho bọn Ngải đoàn tử, nhiệt thú tộc có người đang mượn trợ bố cục chiến đài tổ hồn sơn. Toàn tính không nhỏ, nếu như coi nhẹ, chỉ sợ lần này vạn thú thiên muốn cắm. Ngải Thanh cũng bị Châu Nguyên nói cho chấn kinh. Mặc dù cô ta cũng không hiểu ý Châu Nguyên nói tới, nhưng lấy cô ta đối với Châu Nguyên hiểu rõ, người này tất nhiên là có nguyên do mới có thể nói ra những lời như vậy. Thế là cô ta cũng không chút do dự lấy ra một viên linh vũ. Linh vũ có khắc họa phủ văn, trong đó trống rỗng. Cô ta nhẹ nhàng thổi vang, lập tức có một đạo sóng âm kỳ lạ phá không mà đi. Sóng âm tán đi, trong chiến đài tổ hồn sơn, thần sắc bọn người Ngải đoàn tử, Ngải Trích đều biến đổi. Ánh mắt Ngải Trích biến ảo, thế nhưng cuối cùng cười lạnh một tiếng. Chu Nguyên kia, chẳng lẽ vì có chỗ biểu hiện, cố ý đe dọa chúng ta sao? Nhưng Ngài đoàn tử lại không nhỏ mọn như y, bởi vì cô ta cũng đang trong đối chiến lần này, mang theo một chút bất an. Bây giờ Chu Nguyên nhắc nhở, cũng làm cho bất an kia của cô ta càng thêm nồng đậm. Lúc này vốn trầm mặc, đột nhiên quát một tiếng, thanh âm vang vọng trong tai nhân mã vạn thú thiên. Tất cả mọi người chú ý, có một người áo đen phát hiện tung tích thì lập tức truyền tin, thay phiên giảo sát. Thanh âm cô ta lập tức đưa tới rất nhiều nghi hoặc, nhưng âm thanh lại tràn đầy sát khí hét lại. Nhưng thanh âm Ngài đoàn tử vừa dứt thì có một tiếng cười có chút âm lãnh đột nhiên vang lên. Rất nhiều ánh mắt thuận theo thanh âm nhìn lại, đã nhìn thấy một bóng người áo đen đứng ở trong một tòa chiến đài. Y ngồi xổm người, bàn tay đè xuống chiến đài tràn đầy vết máu, ánh mắt nâng lên lại nhìn về phía Chu Nguyên bên ngoài tổ hồn sơn. Hảo tiểu tử, lại có thể phát hiện được tung tích ta. Thế nhưng đáng tiếc, vẫn chậm một bước. Thoại âm rơi xuống, bàn tay y đột nhiên vỗ mạnh. Oanh! Trong chớp mắt, tựa hồ toàn bộ tổ hồn sơn đều có chút lắc một cái. Ngay sau đó, chi khí hung sát ngập trời đột nhiên quét sạch. Những hung sát kia cuồn cuộn mà tới, cuối cùng trôi vào thể nội một vị cường giả nhiệt thú tộc. Sau đó các cường giả vạn thú thiên sắc mặt kịch biến nhìn thấy, những nhân mã nghiệt thú tộc kia toàn thân khí thế liên tục tăng lên, cỗ chi khí hung sát từ trong cơ thể bọn hắn tản ra, cơ hồ là ngưng thật. Tựa như đạt được một trận tăng phúc to lớn. Đặc biệt trong 10 tòa trùng tử chiến đài, vị trí cao nhất kia, 10 vị cường giả đứng đầu nghiệt thú tộc. Và lúc này khí thế tăng vọt đến một loại cấp độ khiến người ta phải run sợ. Thế là toàn bộ cục diện, cơ hồ trong khoảnh khắc nghịch chuyển. Oanh! Hắc khí ẩn chứa ngang ngược, ngập trời gào thét mà tới. Cùng ánh lửa kim lôi tàn phá bừa bãi kia chạm vào nhau, hư không chấn vỡ. Trong lần đụng chạm này, sắc mặt ngài đoàn tử lại xuất hiện biến hóa. Bởi vì cô ta có thể cảm giác được rõ ràng, lực lượng của đối phương tại một sát na này, trong lúc mạnh nhất, hắc khí rét lạnh ngang ngược quét sạch, trực tiếp đem ánh lửa kim lôi đều ma diệt. Chỗ hai tòa pháp vực va chạm, ánh lửa kim lôi cũng có ảm đạm, dấu hiệu lùi bước. Thân thể ngài đoàn tử mềm mại tung bay trở ra, sau đó đứng ở hư không, phía trên phượng linh trường kiếm trong tay, kim lôi nhảy lên, xích viêm lưu truyền. Ha ha, sao, hiện tại đắc ý không nổi rồi chứ gì? Ngay tại phía trước, đầy trời hắc khí từ trong vực sâu hư không tuôn ra, Si Uyên cười híp mắt nhìn tới. Ngải đoàn tử đôi mắt bằng hàn mà nói, bộ tộc nghiệt thú cũng liền chỉ biết những tính toán quỷ mị võng lượng này sao? Thực lực của cô ta mạnh hơn Si Uyên một bậc, trước đó chiến đấu cũng là cô ta chiếm thế thượng phong. Thế nhưng loại thượng phong này, theo thủ đoạn âm trầm của nghiệt thú tộc, lại trực tiếp đều bị phá hủy. Si Uyên đạt được chí khí hung sát, tổ hồn sơn tăng phúc, thực lực tổng hợp hoàn toàn không kém gì cô ta. Ánh mắt ngài đoàn tử lạnh lẽo nhìn về phía một chỗ chiến đài, nơi đó có một bóng người áo đen, mà trước đây biến hóa chính là người áo đen không biết ngọn ngành này dẫn dắt tới. Si Uyên nghe vậy thì mỉa mai cười to. Người vạn thú thiên đều ngây thơ ấu trĩ như vậy sao? Đây là chém giết người chết tà sống, còn muốn coi trọng thủ đoạn quang minh gì hay không? Ngải đoàn tử không nói gì thêm, chỉ là kiếm trong tay, chỉ hướng vị trí bóng người áo đen kia, có quát mắng vang lên. Giết hắn! Dưới mắt biến hóa là bởi vì người này mà lên, nhất định phải nhanh chóng đem hắn chém giết, có lẽ mới có thể bài trừ. Theo mệnh lệnh ngài đoàn tử rơi xuống, trong tổ hồn sơn lập tức có từng đạo nguyên khí cường hãn bộc phát, trực tiếp đối với tòa chiến đài kia phóng đi. Chỉ là quy tắc chiến đài, chỉ có thể hai người cùng vào. Cho nên càng nhiều người đều là vây quanh ở bốn phía chiến đài, ánh mắt tràn ngập sát ý, khóa chặt lấy bóng người áo đen thần bí. Nhưng đối mặt với loại thay phiên vây giết người này, người áo đen kia dường như cười một tiếng, còn không đợi người xông lên chiến đài kia xuất thủ. Thân ảnh của gã đã như quỷ mị nhanh chóng tán đi, rốt cuộc cảm giác không đến tung tích. Rất nhiều cường giả vạn thú thiên lập tức sắc mặt đại biến, lúng cuống nhìn nhau, không biết phải làm thế nào cho phải. Ngải đoàn tử, đồng dạng phát giác được một màn này, gương mặt xinh đẹp có chút trầm xuống. Cảm giác của cô ta lan tràn ra, nhưng lại phát hiện không cách nào tìm tới tung tích người áo đen kia. Đừng uổng phí sức lực. Si Uyên xâm nhiên cười nói. Lần này người vạn thú thiên các ngươi đều phải chết ở đây. Ngài đoàn tử lông mày khẽ nhíu chặt. Lần này nghiệt thú tộc tất nhiên là có mưu đồ. Trước mắt Si Uyên bởi vì tăng phúc không hiểu kia, tuy nói mạnh lên rất nhiều, nhưng ngài đoàn tử y nguyên cũng không sợ hắn. Có thể người áo đen thần bí kia lại làm cho cô ta cực kỳ kiêng kỵ. Đây mới là rắn độc giấu ở chỗ tối, để cho người khó mà mò thấy được nội tình như có gai ở sau lưng. Hiện tại, ngài đoàn tử thậm chí muốn thoát ly cùng Si Uyên dây dưa, trước đi tìm ra người áo đen ở chỗ tối này. Nhưng coi như ánh mắt cô ta lấp lé, thời điểm tâm tư vừa động, Si Uyên kia phảng phất phát giác được ý nghĩ của cô, lúc này cười to lên. Chỉ thấy trong hư không sau người y, có hư không vực sâu hiển hiện, sền sệt hắc khí cuộn cuộn rét lạnh gào thét ra, trực tiếp hóa thành vô số cự mãng màu đen, phô thiên cái địa đối với hắn quét sạch mà đi. Người hay là lưu tại nơi này, theo giúp ta hảo hảo chơi đùa đi. Thế công kinh người bao phủ mà tới, trong đôi mắt ngài đoàn tử cũng là hàn ý đột nhiên lóe lên, có lăng lệ sát ý bốc lên. Ngón tay cô ta lăng không vạch một cái, đã có vòng tròn màu vàng từ hư không hiển hiện. Trong kim quyền, đầy trời kim lôi xích viêm lan tràn ra, tựa như biển lửa kim lôi, trực tiếp liền đem vô số hắc mãng kia nuốt mất xuống. Thực sự cho rằng mượn thủ đoạn ngoại vật này thì không thể giết được ngươi sao? Tiếng quát mắng băng lãnh, Phượng Linh trường kiếm trong tay Ngải Đoàn Tử phóng lên tận trời, trực tiếp tại một đạo phượng gáy thanh tịnh, hóa thành một đầu quang ảnh linh phượng to lớn. Quang ảnh đối với biển lửa kim lôi phía dưới, mở ra miệng rộng, đột nhiên khẽ hấp. Biển lửa kim lôi bị nó một ngụm nuốt vào, trong miệng phượng kia tạo thành một viên kim lôi xích viêm đại nhật to lớn. Đại Phượng Dương! Âm thanh quát lên, kim lôi xích viêm đại nhật đột nhiên gào thét mà xuống, xuyên thủng hư không, lôi cuốn lấy lực lượng hủy diệt, trực tiếp đánh về phía Di Uyên. Đối mặt với Ngải Đoàn Tử, dốc hết toàn lực công phạt này, sắc mặt Di Uyên kia cũng khẽ biến, không dám thất lễ, vội vàng vận chuyển nguyên khí mênh mông. Chỉ gặp trong hư không sau lưng, có từng tòa vực sâu hiển hiện, hắc khí xiển xệt dâng lên. Dầm! Trong vực sâu, có vô số xiềng xích màu đen gào thét, che khuất bầu trời, xông về kim lôi xích viêm đại nhật. Minh Uyên quỷ tỏa! Song phương lần nữa dốc hết toàn lực va chạm. Động tĩnh khổng lồ, tựa như muốn lật tung cả tòa chiến đài, hấp dẫn rất nhiều chú ý. Khi Ngài Đoàn Tử toàn lực cùng Di Uyên lại lần nữa chém giết, trên chín tòa trùng tử chiến đài khác, đồng dạng đang bộc phát thảm liệt kịch chiến. Nhìn chung chín tòa trùng tử chiến đài, bây giờ ngoại trừ thôn thôn bên kia vẫn như cũ, còn ẩn ẩn chiếm thế thượng phong, thì chỗ bọn người Khương Bạt, Trang Tiểu Minh, cục diện đang dần dần rơi vào hạ phong. Dù sao, đối phương đạt được một lần tăng phúc không nhỏ, cái này đủ để đem cục diện thay đổi. Khương Bạt, Trang Tiểu Minh, loại nội tình ngụy pháp vực càng thâm hậu một chút này vẫn còn hơi tốt một chút, mà một số người nội tình hơi kém cũng đã bắt đầu hiểm tượng hoàn sinh. Đương nhiên, đó cũng không phải ví dụ hiện tượng, theo người áo đen kia chơi đùa đi ra biến hóa. Trên toàn bộ tổ hồn sơn, ưu thế trước đây của vạn thú thiên đều không còn sót lại chút nào, đại lượng tử thương bắt đầu xuất hiện. Bên ngoài tổ hồn sơn, sắc mặt Ngải Thanh có chút tái nhợt. Trong thời gian ngắn ngủi nửa ngày này, vạn thú thiên bên này tử thương số lượng cơ hồ đuổi kịp nhiệt thú tộc lúc trước thương vong, mà loại tốc độ tử thương này còn đang không ngừng tăng tốc. Tên áo đen kia tựa hồ bố trí một tòa kết giới cực kỳ cao minh, dẫn động chi khí hung sát tổ hồn sơn đến tăng phúc nhân mã nhiệt thú tộc. Sắc mặt Châu Nguyên có chút ngưng trọng, chậm rãi nói. Ngải Thanh nghe thấy vậy thì vội vàng. Có thể phá giải không? Cô ta nhớ kỹ, tại cổ Nguyên Thiên, Châu Nguyên đã phá giải kết giới nhân mã thánh tộc, lúc này mới ngăn được cơn sóng dữ. Châu Nguyên lắc đầu đáp. Kết giới cổ Nguyên Thiên cũng không hoàn chỉnh, cho nên mới có sơ hở để có thể tìm ra được. Thế nhưng tòa kết giới trước mắt này rõ ràng đã hoàn thành. Nếu ta đoán không sai, cũng hẳn là thủ bút thánh giả thánh tộc. Bằng vào năng lực của ta, căn bản không có khả năng phá giải. Trong lòng Ngải Thanh lập tức trầm xuống. Trung Nguyên lại chậm rãi nói tiếp. Mà bây giờ phiền toái nhất, chỉ sợ cũng không phải là thực lực nhiệt thú tộc đạt được tăng phúc, mà là người áo đen không biết nội tình kia. Hắn mới là nhân tố không ổn định nhất. Nói tới đây, trong mắt Châu Nguyên đều lóe lên một tia kiêng kỵ nồng đậm. Mặt ngoài nhiệt thú tộc đến xem, tựa hồ là Di Uyên kia mạnh nhất, có thể trải qua biến cố lúc trước. Châu Nguyên lại hiểu, người áo đen kia chỉ sợ mới thật sự là người dẫn đầu. Thực lực của y cũng tương đối đáng sợ. Chỉ là làm cho Châu Nguyên hơi có chút nghi ngờ là tên kia hao tổn tâm cơ, bố trí kết giới huyết hồng trước mặt hiện đầy vòng xoáy này, cũng chỉ là vì tăng phúc thực lực nguyên thú tộc sao? Cũng chỉ là vì tăng phúc thực lực nhiệt thú tộc sao? Dưới mắt tăng phúc tuy nói có, nhưng lại cũng không đến mức không thể tưởng tượng nổi. Như vậy chiến trận cùng kết quả ngược lại là có chút không tương xứng. Có lẽ vẫn là nói có mưu đồ khác. Chu Nguyên, ngươi còn có thể tìm ra tên áo đen kia không? Ngải Thanh có chút lo lắng hỏi. Sâu trong đồng tử của Châu Nguyên, Thánh Văn lại lần nữa lưu truyền. Hắn liếc nhìn một vòng cuối cùng chậm rãi lắc đầu. Tên kia triệt để đã mất đi bóng dáng, ngay cả ta đều tìm không ra được. Vừa nói chuyện, trong lòng hắn cũng lại lần nữa đem hệ số nguy hiểm của người áo đen kia để cao một cấp độ. Loại ẩn nấp này, ngay cả phá chứng Thánh Văn đều tìm không ra, có thể thấy được khả năng phi phàm. Lúc trước, nếu như không phải hắn, bởi vì muốn bố trí kết giới mà nói, thì chỉ sợ Châu Nguyên vẫn rất khó mà đem y phát giác. Lần này cục diện có thể biến đổi đến một chút phiền phức. Hắn tự lẩm bẩm một tiếng, mà khi thời điểm Châu Nguyên cùng Ngải Thanh nói chuyện với nhau, thì trên tổ hồn sơn kia chiến đấu ngày càng thảm liệt. Vạn thú thiên, thương vong đang nhanh chóng tăng lên, huyết tinh chi khí nồng đậm phóng lên tận trời. Mà không chỉ có đại lượng chiến đài phía dưới, thậm chí trên 10 tòa trùng tử chiến đài kia cũng đã bắt đầu xuất hiện biến cố. Hai vị ngụy pháp vực nội tình yếu nhất vạn thú thiên bị nhiệt thú tộc cường giả Tăng Phúc tìm đến sơ hở. Nâng theo lấy hai đạo nguyên khí trùng kích, hai đạo nhân ảnh đều bị đánh ra chiến đài. Thân thể trùng điệp ở trên đại địa ngoài tổ hồn sơn xé rách ra vết tích thật sâu, không biết sống chết ra sao. Hai vị ngụy pháp vực tan tác, không thể nghi ngờ là tại vạn thú thiên bên này đã dẫn phát chấn động không nhỏ. Thế nhưng cũng may, chính là ngụy pháp vực cường giả của vạn thú thiên trước đây chưa xuất thủ đã sớm chuẩn bị, lập tức xuất thủ nối liền chỗ trống. Mà song phương ở trong kịch đấu sau đó không ngừng có ngụy pháp vực cường giả trọng thương bị loại. Sự khốc liệt của chiến đấu kia, ngay cả Châu Nguyên, người đứng xem này đều là mí mắt nhảy lên. Bộ tộc nguyên thú cùng bộ tộc nhiệt thú quả nhiên là tử địch, động thủ ở giữa hoàn toàn là chiêu số người chết ta sống. Thế nhưng cũng may, chính là thôn nơi đó cũng không xuất hiện biến cố. Cho dù đối thủ có Tăng Phúc, nhưng cũng chỉ là tăng thêm một chút phiền toái, cũng không thật sự đối với thôn tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Nhưng cục diện trước mắt này, đối phương có thể ngăn chặn thôn, kỳ thực đối với vạn thú thiên bên này mà nói, liền đã không tính là tin tức tốt. Ngụy pháp vực vạn thú tiên thiên này, toàn bộ đều lên. Châu Nguyên xoay chuyển ánh mắt, 10 tòa trùng tử chiến đài, liền tự như cối xay thịt cường giả đỉnh cao. Ngụy pháp vực cường giả song phương đầu nhập ở trong đó đang không ngừng bị làm hao mòn. Bây giờ vạn thú thiên bên này đã không có dư thừa ngụy pháp vực cường giả, nếu cứ tiếp tục xuống sẽ xuất hiện tan tác, liền nên đến phiên nguyên anh viên mãn cường giả ra sân, mà lại có lẽ rất nhanh. Oanh! Ngay tại thời điểm trong lòng của hắn lướt qua ý niệm như vậy, thì trên một tòa trùng tử chiến đài, nguyên khí kinh khủng đối oanh bộc phát, cuồn cuộn nguyên khí chấn vỡ hư không. Trong một loại đối oanh này, một tên pháp ngụy vực cường giả vạn thú thiên lập tức bị oanh thành trọng thương, bay ra khỏi chiến đài. Vạn thú thiên bên này có bạo động truyền ra, không ít ánh mắt đều nổi lên vẻ lo âu. Bởi vì bọn hắn bên này đã không còn ngụy pháp vực cường giả chưa xuất thủ. Từng ánh mắt bắt đầu ở lúc này chuyển di, cuối cùng nhìn về phía một tòa chiến đài, phía dưới trùng tử chiến đài. Nơi đó là chiến đài Ngải Trích. Hắn ở nơi đó đã liên tiếp đánh bại mấy vị nguyên anh viên mãn nhiệt thú tộc. Hắn triển hiện ra thực lực, không thẹn với xưng hào là nguyên anh mạnh nhất vạn thú thiên. Bây giờ ngụy pháp vực đánh bại hết, chỉ có nguyên anh viên mãn cường giả lên đài tranh đấu. Nhưng cũng may chính là một số nguyên anh viên mãn đỉnh tiêm thật muốn bàn về nội tình nguyên khí cũng không so với một chút ngụy pháp vực cường giả yếu thế. Ưu thế người này chỉ là một đạo pháp vực còn không hoàn chỉnh. Ngải Trích! Ngải Trích! Trong nhân mã vạn thú thiên có từng tiếng giống vang lên, rất nhiều chờ đợi ánh mắt tôn sùng đều nhìn về phía Ngải Trích. Khương Hồng Anh cũng vào lúc này nhìn Ngải Trích, trong đôi mắt đẹp có dị sắc thoáng hiện. Cô Tơ đương nhiên cũng hiểu biết Linh Phượng tộc trước đó nhất qua chuyện không ra với Ngải Trích cùng cô ta. Thế nhưng dĩ vãng cô ta quá tự ngạo, đối với Ngải Trích ngược lại không có cảm giác quá nhiều. Thế nhưng hiện tại, nhìn qua tại vạn chúng kêu gọi tới, Ngải Trích vẫn như cũ ung dung không vội. Cô ta ngược lại cảm thấy, người này đích thực có mấy phần phong thái lãnh tụ. Ánh mắt Khương Hồng Anh liếc qua bóng người bên ngoài tổ hồn sơn, không có định tĩnh kia, âm thầm nói. Châu Nguyên, ngươi mặc dù lợi hại, thế nhưng hôm nay ở đây, tất cả hào quang, chỉ sợ đều sẽ ở trên thân Ngải Trích. Dưới đông đảo ánh mắt hội tụ kia, Ngải Trích cũng vào lúc này ngẩng đầu, nhìn tòa trùng tử chiến đài trống vị trí kia. Trong con mắt của y, lướt qua nồng đậm lửa nóng cùng tham lam. Chỉ cần hôm nay ở chỗ này lên đài mà chiến, chiếm cứ một tòa trùng tử chiến đài, như vậy danh vọng Ngải Trích y tại vạn thú thiên sẽ đạt tới một chỗ độ cao dĩ vãng không kịp. Lúc đó trong tộc cũng đối với y cực kỳ coi trọng, tương lai có hy vọng pháp vực. Rốt cuộc tới lượt ta. Ngải Trích lộ ra mỉm cười, sau đó ánh mắt đảo sang Châu Nguyên, khóe miệng nổi lên một vòng đường cong nghiền ngẫm. Sau đó, ngươi cứ ở chỗ này mà nhìn xem đi, ta sẽ để cho ngươi biết được hôm nay nhân vật chính là Linh Phượng tộc ngải trích ta, chứ không phải là ngươi, Thiên Uyên vực Chu Nguyên. Oanh! Dưới rất nhiều ánh mắt chờ đợi tụ vào kia, ngải trích phóng lên tận trời, cuối cùng trực tiếp rơi vào trên tòa trưởng tử chiến đài. Trên tòa chiến đài kia, một đạo thân ảnh cường tráng, ánh mắt tràn ngập sát khí, cùng lạnh lẽo bắn tới. Người này tên là Phạm Phong, chính là ngụy pháp vực cường giả nhiệt thú tộc. Trước đây, gã mượn nhờ chi khí hung sát tăng phúc, trực tiếp trọng thương một vị ngụy pháp vực vạn thú thiên bên này. Vạn thú thiên không có ai sao, nguyên anh cảnh viên mãn mà cũng dám tới đây dính vào. Phạm Phong nhếch miệng nhe răng cười, quanh thân khí thế hung hãn bừng bừng phấn chấn, cực kỳ kinh người. Ngải trích, hai mắt hở hững, nhìn chăm chú lên vị ngụy pháp vực nhiệt thú tộc. Y chưa nói thêm một câu nào, chỉ bước ra một bước. Oanh! Trong chớp mắt, có mênh mông nguyên khí bàng bạc như gió bão, từ thể nội tàn phá bừa bãi. Nguyên khí kia rất cường thịnh, phảng phất dẫn tới tinh hà chấn động. Rất nhiều ánh mắt bắn ra mà đến, cũng cảm thấy chấn kinh. Bởi vì từ thể nội ngải trích bộc phát ra nội tình nguyên khí, rõ ràng là đạt tới cấp độ 120 tỷ. Đây là nội tình đáng sợ tới bực nào chứ? Phải biết, liền xem như Phạm Phong trước mắt kia, lúc trước hiển lộ nội tình cũng chỉ là 125 tỷ. Nói cách khác, nếu như chỉ luận về nội tình mà nói, ngải trích cũng sẽ không so với ngụy pháp vực cảnh Phạm Phong yếu bao nhiêu. Bên ngoài tổ hồn sơn, Chu Nguyên nhìn chăm chú một màn này khẽ gật đầu. Ngải trích này tuy nói có chút làm cho người ta chán ghét, thế nhưng phần thực lực này cũng thực sự không thể không nói, không hổ là thất phẩm mạnh nhất vạn thú thiên. Chu Nguyên bây giờ, nội tình nguyên khí trải qua cơ duyên trong tổ hồn thụ, bây giờ hẳn là tại cấp độ 110 tỷ, so với ngải trích hơi thấp một chút. Đương nhiên, đây chỉ là nội tình nguyên khí đơn thuần mà thôi. Nếu tăng thêm rất nhiều bí pháp, chi lực nhục thân, thần hồn mà nói, lực chiến đấu của hắn còn phải đi lên một cái cấp độ. Chu Nguyên, ngải trích có thể đối phó với ngụy pháp vực nhiệt thú tộc không? Một bên ngải thanh có chút lo lắng hỏi. Mặc dù cô ta đối với cách làm của ngải trích cũng có ý kiến, thế nhưng bất kể ra sao, cục diện trước mắt liên quan tới mặt mũi toàn bộ vạn thú thiên. Nếu quả thực làm cho nhiệt thú tộc ở chỗ này đè vạn thú thiên xuống, chỉ sợ bộ tộc nguyên thú vạn thú thiên sẽ trở thành trò cười chư thiên. Chu Nguyên lúc này hai mắt khẽ cụp xuống rồi thản nhiên đáp. Ngụy pháp vực nhiệt thú tộc này không tính quá mạnh, duy nhất hơi phiền phức có lẽ chính là pháp vực của hắn. Nếu ngải trích này nhìn qua rất có tự tin, chắc hẳn sẽ có biện pháp mà ứng đối. Ngải thanh nghe thế vậy thì có chút thở dài một hơi. Như vậy mà xem, phần thắng của ngải trích cũng không nhỏ. Chu Nguyên ngược lại cũng không nói gì nữa, bởi vì hắn biết cục diện hôm nay mấu chốt cũng không phải ở đây. Cho nên coi như ngải trích thật sự thủ thắng, kỳ thực cũng không quan hệ tới đại cục. Bởi vì ngoại trừ nơi đây, mấy chỗ chủng tử chiến đài khác, vạn thú thiên bên này cũng bắt đầu có chút lung lay sắp đổ. Lúc trước, lần tăng phúc kia làm cho nhiệt thú tộc ưu thế rất lớn. Nguyên khí uy áp kinh người phô thiên cái địa phát ra. Phạm Phong kia, nguyên bản khuôn mặt dữ tợn, cũng vào lúc này trở nên ngưng trọng một chút xíu. Ngược lại là coi thường ngươi. Phạm Phong chậm rãi nói, nội tình nguyên khí đối phương hoàn toàn chính xác, đủ để tạo thành uy hiếp đối với hắn. Mà làm cho hắn có chút hâm mộ ghen tị là lúc này ngải trích vẫn chỉ là nguyên anh viên mãn. Lấy loại nội tình này, một khi mở ra ngụy pháp vực, thực lực hắn tất nhiên sẽ viễn siêu ở hiện tại. Niệm này cùng một chỗ, ngược lại để cho trong lòng Phạm Phong có sát ý đột nhiên cường thịnh. Nếu đem ngải trích ở chỗ này chém giết, Linh Phượng tộc không thể nghi ngờ tương lai sẽ mất đi một vị pháp vực cường giả. Tiềm lực của ngươi không sai, thế nhưng đáng tiếc chính là có chút ngu xuẩn. Mặc kệ ngươi tương lai ra sao, hiện tại mà nói, chỉ sợ còn không phải đối thủ của ta. Miệng Phạm Phong đột nhiên nâng lên, tiếp theo trong chớp mắt, há mồm liền phun. Chỉ thấy Hắc Phong bàng bạc gào thét. Hắc Phong trong đó dường như ẩn chứa vô số tiếng rít, đủ để chấn vỡ thần hồn, mà liên miên Hắc Phong kia trực tiếp đối với ngải trích quấn giết tới. Hắc Phong lướt qua, hư không đều bị ăn mòn, thủng trăm ngàn lỗ. Ánh mắt ngải trích trầm ngưng, bàn tay nắm một cái, có hoa mỹ linh vũ từ trong tay ngưng tụ mà thành, cuối cùng biến thành một thanh ngũ thải vũ phiến. quạt lông một cái, chỉ thấy có quang diễm bằng bạc lộng lẫy ra. Giữa thiên địa, nhiệt độ đều trong nháy mắt lên cao, đem hư không mà thiêu đốt, vặn vẹo, vỡ nát. Quang diễm lộng lẫy cùng hắc phong va chạm, phát ra âm thanh chói tai. Hai cỗ lực lượng giằng co, cuối cùng đồng thời hóa thành hư vô. Khí lãng gào thét mà qua, cùng không khí ma sát phát ra tiếng nổ chói tai. Đây chính là lực lượng ngụy pháp vực sao? Tựa hồ cũng không mạnh. Khóe miệng Ngải Trích nhấc lên một vòng dáng tươi cười kiệt ngạo, cất cao giọng nói. Nếu như chỉ là nội tình nguyên khí đụng nhau mà nói, đối phương có lẽ so với hắn hơi mạnh một chút, nhưng lại mạnh tới mức có hạn. Mà thân ở đỉnh tiêm thiên kiêu Ly Phượng tộc, Ngải Trích bất luận tu luyện nguyên khí công pháp hay chi lực tự thân huyết mạch, hiển nhiên đều muốn so với Phạm Phong trước mắt càng mạnh. Không biết sống chết. Trong mắt Phạm Phong lướt qua sát ý thật sâu. Sau một khắc, gã bước ra một bước rồi nghiêm nghị nói, Hắc Phong thực cốt pháp vực. Chỉ thấy pháp vực màu đen đột nhiên khuếch trương, ước chừng hơn 1.000 trượng, trong đó có vô biên Hắc Phong gào thét để cho người nhìn mà phát khiếp. Phạm Phong này chung quy vẫn đem ngụy pháp vực tự thân kia cho tế ra. Pháp vực gào thét trực tiếp đem Ngải Trích chưa từng tránh né cho bao phủ đi vào. Tiến vào pháp vực này của ta, người còn muốn có đường sống. Phạm Phong lộ ra nụ cười dữ tợn. Sau một khắc, vô biên vô tận Hắc Phong trực tiếp đối vị trí Ngải Trích quét sạch mà đi. Hắc Phong kia lướt qua, ngay cả nguyên khí đều có thể bị sinh sinh ăn mòn tiêu hóa. Quanh thân Ngải Trích có nguyên khí quang diễm lộng lẫy không ngừng bốc lên, chống cự lấy vô biên Hắc Phong kia ăn mòn. Khuôn mặt của hắn cũng có vẻ ngưng trọng. Tuy nói hắn đã sớm chuẩn bị, vừa vạn nhập trong pháp vực, đã cảm nhận được cỗ áp lực cực lớn. Nhưng chỉ là pháp vực không đến 2.000 trượng, liền có thể để cho ta cảm thấy loại áp lực này. Ngải Trích trong lòng cảm thán một tiếng. Nếu đối mặt với Ngải Đoàn Tử bọn hắn, loại ngụy pháp vực càng mạnh kia, chỉ sợ hắn vẫn rất khó mà chống cự được. Nhưng điều này cũng làm cho trong lòng Ngải Trích có chờ đợi dâng lên. Ngụy pháp vực cường hãn như vậy, chỉ cần hắn ở chỗ này đạt được hạt giống pháp vực, cũng liền có thể bước vào cấp độ tha thiết ước mơ. Cho nên, không ai có thể ngăn cản ta thu hoạch được hạt giống pháp vực. Ánh mắt Ngải Trích băng hàn khóa chặt lấy Phạm Phong, chợt hai tay của hắn đột nhiên biến ảo ấn pháp. Chỉ thấy quang diễm hoa mỹ từ trong cơ thể của hắn phô thiên cái địa dũng mãnh tiến ra. Quang diễm thời gian dần trôi qua ngưng kết, cuối cùng lại tạo thành một tòa quang diễm đỉnh lô to lớn. Đỉnh lô đem thân ảnh Ngải Trích bao trùm ở trong đó. Trong đó quang diễm mãnh liệt như sóng chiều đang quét sạch, sau đó từng lớp đập trên vách lò. Trong lúc mơ hồ, dường như có một cỗ ba động cuồng bạo không gì sánh được phát ra. Tưởng xác rùa đen này bảo vệ được người chắc. Phạm Phong cười lạnh, chỉ thấy hai tay của gã hợp lại. Trong hắc phong vô biên kia có hai đạo hắc quang mãnh liệt bắn ra. Hắc quang giao thoa tạo thành một hắc phong chi tiễn to lớn. Hắc phong tiễn nhận giao thoa, trên đó dường như có tiếng gió chấn động, đủ để cắt chém vạn vật. Hắc phong phân hải tiễn. Phạm Phong hét to vang vọng, hắc quang lướt qua, trực tiếp xuyên phá hư không, tựa như hai đầu cự mãng màu đen, trực tiếp đối với quang diễm đỉnh lô kia cắt xuống. Keng! Cả hai va chạm, âm thanh lớn vang vọng, quang diễm đỉnh lô kịch liệt rung động. Nhưng đối mặt với đạo đạo quang nhận hắc phong tiễn, quang diễm đỉnh lô lại cho thấy phòng ngự kinh người. Tuy nói nó đang không ngừng rung động, thậm chí còn ẩn có vết rách đang hiển hiện, thế nhưng chưa từng triệt để phá toái. Thần ở quang diễm đỉnh lô, sắc mặt Ngải Trích có chút tái nhợt, thậm chí có máu tươi từ khóe miệng chảy xuôi. Thế nhưng y vẫn không để ý tới, chỉ dốc hết toàn lực duy trì lấy đỉnh lô. Bởi vì trong đỉnh lô, quang diễm mãnh liệt đang không ngừng đánh thẳng vào nắp đỉnh. Theo trùng kích, lần lượt như sóng lớn chồng chất này, một cỗ lực lượng kinh khủng đang nhanh chóng ấp ủ. Một đôi đồng tử hiện ra lạnh lẽo cùng sát ý, xuyên thấu qua đỉnh lô, khóa chặt lấy Phạm Phong. Keng! Phạm Phong đang không ngừng phát động thế công kinh người, trong miệng chê cười mà nói. Tên này đến tuột cùng là Linh Phượng tộc hay là Linh Quy tộc đấy? Trong miệng trào phúng, nhưng ánh mắt Phạm Phong lại có chút âm trầm, bởi vì gã mơ hồ cảm giác được một tia bất an. Nhưng đúng lúc này, nương theo lấy hắc phong tiễn lại lần nữa lướt qua. Trên quang diễm đỉnh lô đột nhiên băng liệt mở ra một vết nứt. Phạm Phong đại hỉ, tầm mắt xuyên thấu qua khe hở, có thể nhìn thấy thân ảnh Ngải Trích bên trong. Chết đi cho ta! Gã cười gằn, muốn đem vết sách kia xé mở, triệt để hủy diệt đỉnh lô, đem Ngải Trích kia lôi ra chém giết. Cũng chính tại chớp mắt, gã lại lần nữa tế lên hắc phong tiễn. Trong quang diễm đỉnh lô, khóe miệng Ngải Trích chậm rãi nhếch lên một vòng đường cong tàn khốc. Hai tay của y liền chậm rãi khép lại. Trong quang diễm đỉnh lô, tất cả âm thanh đều vào lúc này trở nên yên lặng. Duy chỉ có thanh âm trầm thấp của y nhẹ nhàng mà chuyển ra. Thất diễm lô, diệt vực! Oanh! Tiếp theo trong quang diễm đỉnh lô, có ức vạn đạo ánh lửa phun ra. Trong một khắc này, tựa như ngàn vạn ngọn lửa cùng nhau phun trào. Quang diễm hiện ra bảy sắc điên cuồng bộc phát, tàn phá bừa bãi. Những nơi quang diễm đi qua, hắc phong đều tan rã, hơn ngàn trượng pháp vực và lúc này tựa như bị nhen lửa nhanh chóng biến mất. Phạm Phong hãi nhân thất sắc, vội vàng muốn thu nạp pháp vực. Nhưng đã không kịp, quang diễm kinh khủng như thủy triều vạn trượng quét sạch, ngắn ngủi mấy tức, hắc phong pháp vực đã bị sinh sinh phá hủy tan rã. Thân ảnh Phạm Phong đứng mũi chịu sào, bị cỗ quang diễm kinh khủng kia lôi cuốn. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng. Sau một khắc, khi quang diễm trào lên, một bộ thân ảnh giống như than cốc đã xuất hiện ở trên chiến đài, sinh cơ yếu ớt. Giữa thiên địa, rất nhiều ánh mắt rung động nhìn qua một màn này. Sau một khắc, vạn thú thiên bên này bộc phát ra tiếng hoan hô kinh thiên. Bọn hắn nhìn về phía thân ảnh sừng sững giữa sân kia. Mặc dù lúc này Ngải Trích cũng lộ ra cực kỳ chật vật, sắc mặt trắng bệch, khí thế uể oải, nhưng ánh mắt kia phấn chấn cùng hào quang lại không hề che giấu. Ỷ đã thắng. Ở trong tổ hồn sơn, Khương Hồng Anh, Kim Lan, Mông Sùng, những nhân vật thất phẩm đứng đầu các tộc cũng có chút chấn động. Ngải Trích, vậy mà lại mạnh tới bước này. Oanh! Lúc tiếng hoan hô đầy trời, đột nhiên có một đạo nguyên khí cực kỳ khủng bố, trùng kích từ trong trùng tử phiến đài, ở phía trên hơn kia bộc phát. Một tiếng long ngâm thê lương vang lên. Sau đó rất nhiều ánh mắt kinh hãi muốn tuyệt nhìn thấy. Một đạo long ảnh to lớn hắt vẫy lấy long huyết đầy trời, trùng điệp ngã xuống trên chiến đài. Tiếng hoan hô vạn thú thiên bên này bỗng nhiên im bặt. Từng ánh mắt ngơ ngác nhìn qua nơi đó, một luồng hơi lạnh từ trong lòng dâng lên. Đặc biệt là Khương Hồng Anh càng là toàn thân run rẩy. Bởi vì đạo long ảnh kia rõ ràng là vị ngụy pháp vực huyền long tộc bọn hắn, Khương Bạt. Phải biết, thực lực Khương Bạt trong ngụy pháp vực vạn thú thiên tuyệt đối là đứng ba vị trí đầu, mà cường lực trụ cột như vậy tại lúc này đã bị thua. Từng ánh mắt kinh hãi nhìn về phía đối diện Khương Bạt, chỉ thấy nơi đó có một tên thân thể khô gầy, tựa như một bộ hải cốt đang cười hì hì mà đứng. Song trường của y tựa như bạch cốt, trên đó còn lưu lại huyết nhục từ trên thân Khương Bạt kéo xuống. Đó là Si Bắc, đỉnh tiêm ngụy pháp vực trong vương tộc nhiệt thú tộc. Gã thực lực so với Phạm Phong bị Ngải Trích đánh bại hiển nhiên không phải là cùng một cấp độ. Si Bắc đánh trọng thương Khương Bạt cũng không để ý tới thân hình khổng lồ còn đang dãy giụa, ngược lại có chút nghiêng đầu, đem ánh mắt xâm nhiên kia nhìn về phía chỗ chiến đài Ngải Trích. Si Bắc đánh giá Ngải Trích, trên gương mặt như hải cốt lộ ra dáng tê cười cực kỳ khó coi, làm cho người phải sợ hãi. Bàn tay bạch cốt kia của gã liền vỗ nhẹ, thanh âm ôn hòa mà nói. Chà, không tệ, có thể phá pháp vực tên phế vật Phạm Phong kia. Gã khẽ ngoắc một cái. Như vậy không biết ngươi tiếp theo có đảm lượng đến chỗ của ta chơi một chút không? Thanh âm của gã chậm chậm chuyển ra, mà tại cái nhìn soi mói của gã, trong lòng Ngải Trích lại dâng lên một cỗ ý sợ hãi. Y mơ hồ có thể cảm giác được, nếu như y lên chiến đài kia, chỉ sợ y sẽ chết. Trên tổ hồn sơn, chiến đấu không nghỉ, bầu không khí lại vào lúc này có chút ngưng trệ. Rất nhiều ánh mắt song phương đều dừng lại trên thân Si Bắc cùng Ngải Trích. Nhưng so ra, nhiệt thú tộc bên kia đều là mắt mang dữ tợn cùng trêu tức, mà vạn thú thiên bên này thì lại có chút hoảng sợ. Lúc này Si Bắc cùng Ngải Trích mặc dù đều đánh bại đối thủ của mình, nhưng từ trọng lượng cấp mà nói, song phương không tính cùng một cấp độ. bởi vì Si Bắc đánh bại chính là Khương Bạt. Người này trong rất nhiều ngụy pháp vực vạn thú thiên đều xem như tồn tại ba vị trí đầu. Mà Ngải Trích đánh bại Phạm Phong lại chỉ xếp hạng sau của ngụy pháp vực nhiệt thú tộc. Ngải Trích có thể đánh bại Phạm Phong, nhưng nếu đối mặt với Si Bắc, bậc đối thủ này, thì chỉ sợ tỷ lệ thua sẽ là rất lớn. Cho nên Ngải Trích nếu quả thật xông về Si Bắc thì không thể nghi ngờ là lành ít giữ nhiều. Nhưng thời điểm này, nếu không lên, vậy đối với vạn thú thiên bên này, sĩ khí hiển nhiên cũng sẽ có ảnh hưởng không nhỏ. Ngải Trích không thể nghi ngờ sẽ rơi vào chi địa lưỡng nan. Tại đông đảo tầm mắt nhìn soi mói, gương mặt Ngải Trích cũng âm tình bất định. Nơi này y vừa mới vừa vặn hưởng thụ được đắc ý đánh bại một vị ngụy pháp vực. Thế nhưng chỉ trong giây lát, loại tâm tình này liền đã bị giày xéo xuống. Đáng chết, Khương Bạt kia phế vật như vậy sao? Trong lòng y có phun trào phẫn nộ. Nếu Khương Bạt có đủ nhiều thời gian ngăn cản được một chút, thì y có thể đủ chiếm được tòa chiến đài này. Trong lòng phun trào phẫn nộ, làm cho Ngải Trích muốn trực tiếp xuất thủ cùng Si Bắc kia tranh chấp. Thế nhưng lý trí lại làm cho cước bộ của y không cách nào di chuyển được. Bởi vì từ trên thân của Si Bắc phát ra áp bách cường hãn, xa so với Phạm Phong. Người này tại bộ tộc nhiệt thú tất nhiên cũng là nhân vật đỉnh tiêm. Lấy thực lực của y bây giờ hiển nhiên khó có thể địch nổi. Trừ khi y cũng có thể bước vào ngụy pháp vực, thế nhưng điều này cũng không quá hiện thực. Trong lòng suy nghĩ chuyển động, Ngải Trích trong lúc nhất thời chưa từng đáp ứng Si Bắc kia khiêu khích, ngược lại là trầm mặc. Rất nhiều cường giả vạn thú thiên nhìn nơi đây, quang mang trong mắt không khỏi có chút ảm đạm. Thế nhưng bọn hắn cũng hiểu, cục diện trước mắt, cử động lần này của Ngải Trích mới là lý trí. Si Bắc nhìn chằm chằm Ngải Trích, trong miệng phát ra một tiếng cười khản giọng, gã nhẹ nhàng dậm chân dưới chiến đài rồi từ từ nói. Trước đây lực lượng của chúng ta đạt được tăng phúc, chính là bởi vì kết giới sơ thành, dẫn động chi khí hung sát tổ hồn sơn gia trì. Nhưng đây vẫn chỉ là bước đầu tiên. Bây giờ tòa chiến đài dưới chân ta chính là một chỗ trung tâm kết giới. Nếu các ngươi không có ai ngăn được ta, trung tâm nơi đây bị liên thông, thì chúng ta lấy được gia trì sẽ mạnh hơn. Tới lúc đó, có lẽ các ngươi sẽ chết càng thảm hại hơn. Trên gương mặt gã giống như xương cô, nhìn về phía Ngải Trích, lộ ra dáng tươi cười làm người sợ hãi. Cho nên lúc này, ngươi còn không nắm chặt một lần cơ hội làm anh hùng sao? Thanh âm gã chuyển ra, lập tức làm cho rất nhiều cường giả vạn thú thiên biến sắc. Thậm chí, ngay cả Ngải Đoàn Tử đang cùng Si Uyên kịch đấu, trong lòng cũng đều trầm xuống. Bởi vì cô ta cảm giác được, Si Bắc này nói tới chỉ sợ là sự thật. Cô ta bây giờ còn có thể cùng Si Uyên đạt được một lần tăng phúc. Đánh tới bất phân thắng bại, nhưng nếu đối phương tăng phúc thêm một lần nữa, thì có lẽ ngay cả cô ta sẽ bắt đầu rơi vào hạ phong. Nhưng bây giờ ngụy pháp vực, vạn thú thiên đều đã xuất thủ, thậm chí ngay cả Khương Bạt đều bất hạnh bị thua. Thực lực bọn hắn bên này có thể vượt qua một đầu Khương Bạt, cũng chỉ có cô ta, Thôn Thôn cùng Cổ Kình tộc, Trang Tiểu Minh, nhưng bọn hắn đều không thể đưa tay ra để ứng đối Si Bắc. Hóa ra chiến cuộc lần này, trong bất chi bất giác, vạn thú thiên bọn hắn đã thế yếu như vậy. Chu Nguyên, hắn nói tới là thật sao? Ở ngoài tổ hồn sơn kia, gương mặt Ngải Thanh cũng có chút tái nhợt. Chu Nguyên trầm mặc nhẹ nhàng gật đầu. Trong cảm nhận của hắn, vòng xoáy huyết hồng khắp núi rừng kia đang không ngừng thành hình. Mặc dù tên áo đen kia đã không còn xuất hiện, nhưng cũng như Si Bắc nói, chỗ tòa chiến đài kia của gã xem như là một điểm trọng yếu. Một khi liên thông, sẽ dẫn động càng nhiều chi khí hung sát tổ hồn sơn. Ngải Thanh thấy vậy thì tâm lập tức chìm xuống. Ngải Trích không phải là đối thủ của Si Bắc kia sao? Cô ta ôm chờ mong sau cùng hỏi. Chu Nguyên thản nhiên đáp. Hắn lúc trước có thể đánh bại được Phạm Phong đã coi là cực hạn, mà Si Bắc thì mạnh hơn Phạm Phong, hắn không có khả năng sẽ có phần thắng được. Cho nên hắn hiện tại lựa chọn không đi ứng chiến, ngược lại là có lựa chọn lý trí nhất. Nhưng như vậy, đưa đến phản ứng dây chuyền sẽ lớn hơn. Ngải Thanh khẽ nhếch môi, chợt mắt cô ta đột nhiên nhìn về phía Chu Nguyên. Vậy còn ngươi? Chu Nguyên tại cổ nguyên thiên kia sáng tạo kỳ tích, để cô ta lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Thực ra cục diện thời điểm đó, chỉ sợ so với hiện tại còn muốn gian nan hơn. Thế nhưng cuối cùng, Chu Nguyên đều xuất lĩnh lấy nhân mã chư thiên phá cục. Mí mắt Chu Nguyên cụp xuống, bình tĩnh nói. Ta sẽ không xuất thủ. Không xuất thủ, chứ không phải là không làm được. Mắt Phượng Ngải Thanh có ánh sáng màu nở rộ, bén nhạy bắt lấy lỗ thủng trong lời nói của Chu Nguyên. Chu Nguyên ung dung cười một tiếng. Người cũng quá để mắt ta. Dứt lời, hắn không nói tiếp, chỉ là ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú lên tổ hồn sơn. Trong tổ hồn sơn, trên tòa trùng tử chiến đài kia, Si Bắc nhìn thấy vạn thú thiên bên này vẫn không có động tĩnh, dường như có chút thất vọng cười nói. Họ, làm sao? Không có kẻ nào dám tới sao? Ánh mắt gã gần như vô tình, nhìn chằm chằm lấy Ngài Trích, sau đó lại nhìn về hướng Khương Hồng Anh, Kim Lam, rất nhiều thất phẩm cường giả đỉnh cao. Chả lẽ lại sợ ngươi? Một tiếng quát nổi giận đột nhiên vang lên, chỉ thấy Khương Hồng Anh kia phá không ra, nguyên khí kinh người bộc phát, trường thương xích hồng trong tay mang theo dòng lũ cuồn cuộn, trực tiếp lôi cuốn lấy lửa giận đánh về phía Xì Bắc. Gã cười nhìn qua Khương Hồng Anh nén giận xuất thủ, dường như tán thưởng gật đầu, chợt một trường vỗ ra. Oanh! Hư không phá toái, chỉ thấy một bạch cốt cự trường xé rách hư không, trực tiếp cùng cô ta oanh tới dòng lũ nguyên khí chạm vào nhau. Ầm! Và chạm trong nháy mắt, thế công của Khương Hồng Anh trong nháy mắt tán loạn, kình phong kinh khủng khuynh tả trên thân thể cô ta, trực tiếp đánh cho thổ huyết bay ngược ra ngoài, trùng điệp đập xuống trên chiến đài. Vẻn vẹn chỉ một chiêu, cô ta đã thảm bại. Si Bắc một trưởng đánh tan Khương Hồng Anh rồi cười nói. Nam nhân vạn thú thiên còn không sánh bằng một nữ nhân. Lời này vừa nói ra, trực tiếp dẫn tới vô số cường giả vạn thú thiên, hai mắt đều xích hồng. Ta giết ngươi! Một đạo hổ khiếu kinh thiên vang vọng, chỉ thấy mông sùng thần hổ tộc mặt lộ ra dữ tợn, cầm trong tay cự thủ, đột nhiên phách chạm xuống. Giữa thiên địa có hàn quang chém xuống, mang theo sát khí vô biên. Trên gương mặt khô cạn, Xì Bắc mang theo ý cười, nắm đấm bạch cốt một quyền nghênh tiếp. Trong hỏa hoa bắn ra tung tóe, không gian vặn vẹo mà cự phủ kia đúng vào lúc này xinh xinh sụp đổ. Thân thể mông sùng to con như đạn pháo bắn ngược ra ngoài, toàn thân xương cốt vỡ vụn, máu tươi phun trào. Ngắn ngủi trong giây lát, hai cường giả đỉnh tiêm thất phẩm trong vạn thú thiên trực tiếp bị Si Bắc dễ như trở bàn tay làm cho trọng thương. Thực lực song phương sai biệt to lớn và lúc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Nhưng theo Khương Hồng Anh cùng mông sùng thảm bại, có người phát hiện từ trong tòa chiến đài Si Bắc kia phát ra chi khí hung sát, tựa hồ bắt đầu trở nên nồng đậm. Từ đó thậm chí dẫn động tới toàn bộ chi khí hung sát, tổ hồn sơn đều có chút rung chuyển. Không đúng, hắn đang cố ý kích người tiến tới. Tựa hồ mỗi khi hắn thắng một trận thì có thể dẫn động càng nhiều chi khí hung sát. Có người lên tiếng kinh hô. Xì Bắc cảm thụ được trong chiến đài dần dần nồng đậm chi khí hung sát, lộ ra dáng tươi cười. Xem ra các ngươi ngược lại cũng không ngu đến mức đó. Nếu các ngươi lại đến thua một trận, chi khí hung sát tòa chiến đài này sẽ bị triệt để dẫn động. Đương nhiên, coi như các ngươi tiếp xuống không đến đây, cũng chỉ là đem thời gian này hơi trì hoãn một chút, cũng không đáng ngại. Vô số cường giả vạn thú thiên sắc mặt tái nhợt, bọn hắn trước đây đã bị Si Bắc này đùa nghịch. Hắn cố ý chọc giận bọn người Khương Hồng Anh, hiển nhiên muốn lấy bọn hắn bị thua đến ấp ủ chi khí hung sát chiến đài. Bây giờ chỉ cần tại chiến đài này thua trận nữa, chỉ sợ mưu đồ bước kế tiếp của nhiệt thú tộc đã đạt được. Thế nhưng coi như không ai đi lên, cũng chỉ trì hoãn được một chút thời gian. Cho nên vạn thú thiên lúc này hiển nhiên bị Si Bắc dồn đến một hoàn cảnh cực kỳ lúng túng. Si Bắc nhẹ nhàng liếm lấy vết máu nơi lòng bàn tay, ánh mắt giống như cười mà không cười, nhìn về phía Ngải Trích nói. Một trận cuối cùng này, ngươi không có ý định thử một chút ngăn cản ta sao? Sắc mặt Ngải Trích biến huyễn, sau một lúc cắn răng nói. Cùng mưu kế không nên nghĩ tới lần thứ hai, ta sẽ không đi như người nguyện. Không sai, y không thể đi lên, nếu không sẽ thuận tâm ý của đối phương, tới lúc đó ngược lại sẽ dẫn tới đại cục sụp đổ. Xưa này Ngải Trích tự ngạo, tuyệt đối không nguyện ý thừa nhận. Sâu trong nội tâm của y, bị đối phương in dấu xuống một tia sợ hãi. Rất nhiều nhân mã vạn thú thiên trầm mặc nhìn qua một màn này. Bọn hắn cảm thấy mặc dù Ngải Trích lựa chọn có lẽ không sai, nhưng chẳng biết tại sao sâu trong lòng khó tránh khỏi có vẻ thất vọng. Dù sao, người người đều hy vọng trông thấy anh hùng xuất hiện. Chỉ là trên thế gian này, chung quy phạm nhân càng nhiều. Bọn hắn nhìn qua Si Bắc như ma cốt đứng trên chiến đài. Lúc này gã tựa như một ma vương ngăn cản lại tất cả hy vọng bọn hắn. Si Bắc cười híp mắt, nhìn qua một màn này, sau đó khẽ cười nói. Liền các ngươi, những hạng ngũ thiên rác rưởi này cũng vọng tưởng cùng thánh tộc đấu sao? Thật sự là ngu xuẩn, sớm một chút đều đi chết hết đi. Vô số cường giả vạn thú thiên con mắt phun lửa. Nhưng ở ngoài tổ hồn sơn, Chu Nguyên xếp bằng ở trên đỉnh núi, nghe tới đây thì lại khẽ cau mày, sau đó cười nhạt chuyển ra. Thứ cẩu nương dưỡng này, mắng vạn thú thiên thì mắng đi, lại kéo thiên vực khác vào làm gì? Thời điểm khi thanh âm Chu Nguyên chuyển ra, trong tổ hồn sơn, rất nhiều chiến đài lập tức vì đó mà yên tĩnh, ngay sau đó từng ánh mắt kinh ngạc đã xa xa bắn tới. Khi bọn hắn trông thấy đạo nhân ảnh kia lên tiếng, trên mặt không khỏi kinh ngạc càng thêm hơn. Chu Nguyên! Không ít cường giả vạn thú thiên đều kinh ngạc. Trước đây Chu Nguyên một mực ở ngoài tổ hồn sơn thở ơ lạnh nhạt. Nhưng đối với điều này, rất nhiều người đều ôm tâm thái không quan trọng. Bởi vì bọn hắn cũng tin tưởng thực lực vạn thú thiên sẽ không thua nghiệt thú tộc. Mà trước đây, ngải trích đối xử với Chu Nguyên như vậy, dù là ai cũng có thể nghĩ đến, trong lòng người này tất nhiên là khó chịu. Cho nên bọn hắn cơ hồ đều mang tính lựa chọn không để mắt tới hắn tồn tại. Cho nên thời điểm khi lúng túng như vậy, Chu Nguyên đột nhiên lên tiếng đã đưa tới rất nhiều chú ý. Xì Bắc kia cũng nao nao, chợt ánh mắt lạnh lẽo, đã xa xa đem Chu Nguyên khóa chặt lại. Khi gã thấy diện mạo Chu Nguyên thì hai mắt lập tức hơi khép. Chu Nguyên, Hỗn Nguyên Thiên! Gã có chút kinh ngạc lên tiếng, gã lại nhận biết Chu Nguyên. Nhưng cái này cũng chẳng có gì lạ lạ. Chu Nguyên ở trong cổ Nguyên Thiên đánh bại Thiên Kiêu Thánh Tộc. Việc này tất nhiên cũng ở trong Thánh Tộc nhấc lên gợn sóng không nhỏ. Thân là cường giả tinh anh trong bộ tộc nhiệt thú, Si Bắc biết được diện mạo Chu Nguyên cũng là bình thường. Hà, ngược lại là có ý tứ. Vạn thú thiên, long linh động thiên, vậy mà lại xuất hiện một kẻ nhân tộc sao? Si Bắc khẽ cười một tiếng, chợt ánh mắt u lãnh, nhìn chăm chú lên Chu Nguyên thản nhiên nói. Tuy nói ngươi ở trong cổ Nguyên Thiên kia xông ra một chút trò, thế nhưng ngươi quá không biết tốt xấu một chút. Cục diện nơi đây, tiểu bối như ngươi vừa bước vào Nguyên Anh cảnh, có tư cách mà nhúng tay vào sao? Trên đỉnh núi, Chu Nguyên ngồi xếp bằng cười nói. Những lời này của ngươi, tại lúc cổ Nguyên Thiên kia, Thánh Thiên Kiêu giả đồ cũng đã từng nói. Lời kịch của các ngươi sao mà nhảm chán giống nhau như vậy chứ? Si Bắc nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên, trong mắt có sát ý phun trào không che giấu, chợt khóe môi hơi nhếch. Nhìn như vậy, ngươi cũng muốn đi lên chơi đùa sao? Tới đi, nếu mang theo đầu của ngươi về thánh tộc, có lẽ sẽ mang đến cho ta rất nhiều chỗ tốt. Ánh mắt gã theo thời gian dần trôi qua dữ tợn, quanh thân cung nguyên khí kinh khủng đang ngừng tụ. Rất nhiều cường giả vạn thú thiên cũng hai mắt hơi sáng. Chu Nguyên dự định xuất thủ sao? Mặc dù không biết hắn đến tột cùng có thể địch được Si Bắc hay không, thế nhưng loại dũng khí này ngược lại là phấn chấn sĩ khí. Thế nhưng đối mặt với Si Bắc khiêu chiến, Chu Nguyên lại duỗi cái lưng mệt mỏi rồi đáp. Không đi. Rất nhiều cường giả vạn thú thiên khuôn mặt cứng đờ, ngay cả Si Bắc kia khóe miệng đều có chút run rẩy, toàn thân ngưng tụ khí thế trong lúc nhất thời có chút nửa vời, khiến cho gã có chút nén giận. Không nghĩ tới, để thánh tộc tại cổ Nguyên Thiên gặp khó lại là một bọn chuột nhắt nhát gan như vậy. Si Bắc cười lạnh nói, Chu Nguyên lại lắc đầu cười đáp. Được rồi, có người đã cảnh cáo ta, không cần tại Long Linh Động Thiên này đoạt danh tiếng gì. Vạn thú thiên bên này một mảnh trầm mặc, sau đó liền có một chút ánh mắt không tự chủ được mà đối với vị trí ngải trích lướt tới. Thần sắc ngải trích cũng có chút ngưng tụ. Trong ngôn ngữ của Chu Nguyên ẩn chứa chê cười, y sao mà nghe không hiểu. Trước đây y tràn đầy tự tin, cảnh cáo Chu Nguyên, còn nói cái gì mà không cần hắn nhúng tay. Thế nhưng cục diện hôm nay trở nên lúng túng như vậy, thật sự làm cho y xấu hổ giận dữ không gì sánh được. Thế là y nhịn không được, âm thanh lạnh lùng nói. Chu Nguyên, không cần âm dương quái khí, coi như ngươi thật sự xuất thủ cũng sẽ không thay đổi được gì, cho nên đừng nói mấy lời vô dụng này. Ngươi nói rất đúng. Chu Nguyên cười cười đáp lại, khóe mắt ngải trích run rẩy buồn phiền. Chu Nguyên! Lúc này có một thanh âm từ một tòa chủng tử chiến đài khác truyền ra, đó là ngài Đoàn Tử. Cô ta đang cùng với Si Uyên kịch chiến, còn có thể phân ra tâm thần, đem ánh mắt nhìn về phía phương hướng Chu Nguyên. Chu Nguyên, trước đây cách làm của ngài Trích hoàn toàn chính xác là ánh mắt nhỏ hẹp. Nhưng thánh tộc dù sao cũng là chi địch chư thiên, nếu có thể, thật hy vọng ngươi có thể xuất thủ. Thanh âm cô ta truyền ra khiến sắc mặt ngài Trích có chút tái nhợt muốn phản bác, thế nhưng cuối cùng cũng không nói được gì, bởi vì y trước đây lựa chọn tránh chiến đã để y có chút chân đứng không vững. Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn ngài Đoàn Tử, có chút bất đắc dĩ nói: "Ngươi thật sự quá để mắt ta, tên này ở trong Ngụy Pháp vực đều xem như là cấp độ đỉnh tiêm, còn ta ngay cả Nguyên Anh viên mãn đều chưa tới." Ngài Đoàn Tử có chút trầm mặc, mặc dù cô ta biết điều này tựa hồ là sự thật, thế nhưng cô ta lại cảm giác nhạy cảm. Chu Nguyên đối với Si Bắc kia cũng không có bao nhiêu e ngại. Đây cũng chính là nói, Chu Nguyên chưa chắc không có thủ đoạn chống lại. Cái này mặc dù nghe có chút khó tin, thế nhưng ngay cả loại kỳ tích cổ nguyên thiên kia hắn đều sáng tạo ra được, làm sao một long linh động thiên lại làm khó được hắn. Chu Nguyên khước từ như vậy, chỉ sợ càng nhiều là bởi vì trong lòng đối với ngài Trích trước đây hùng hổ dọa người không vui. Nhưng cô ta có thể lý giải, ai bảo ngài Trích nói chuyện đắc tội với người ta như vậy, trong lòng đối phương có khí cũng là chuyện đương nhiên. Chu Nguyên. Lúc này một ngài bên ngài Thanh cũng có chút khẩn cầu nhìn hắn. Chu Nguyên khoát tay nói, kỳ thực tình huống không kém như vậy, ngài Trích kia nếu đi lên mà nói, vẫn có thể cùng tên kia đấu hai lần, mặc dù khả năng cuối cùng sẽ vẫn bị đánh chết. Chu Nguyên ta cũng có cốt khí tốt, sẽ không cố gắng chịu nhục mà tùy tiện xuất thủ. Hắn thầm nói. Kỳ thực, hắn sẽ ra tay. Dù sao mà kệ chán ghét ngải Trích kia, thế nhưng lần này Thôn Thôn cũng ở trong tổ hồn sơn. Nó mặc dù bây giờ thành thạo điêu luyện, chỉ khi nào bộ tộc nghiệt thú lại lần nữa lợi dụng chi khí hung sát tăng phúc, có lẽ cuối cùng sẽ ảnh hưởng tới Thôn Thôn. Chỉ là ngải Trích kia thực sự làm cho người ta phải buồn nôn. Chu Nguyên hôm nay không hùng hăng, không thoải mái với tên này, khẩu khí kia thực sự không thông suốt. Cũng chính vào lúc này, trong lòng Chu Nguyên bỗng nhiên khẽ động, bởi vì hắn cảm giác được một ánh mắt mênh mông khó lường và lúc này tập trung tại trên người hắn. Ánh mắt kia từ bên ngoài không gian mà tới. Là thánh giả Vạn Thú Thiên. Bọn hắn quả nhiên đang chăm chú nơi đây. Ánh mắt kia xuyên thấu không gian mà đến. Mặc dù không mang theo bất cứ tin tức nào, thế nhưng Chu Nguyên lại hiểu hàm nghĩa trong đó. Đó là hy vọng hắn lúc này sẽ xuất thủ. Nhìn ta làm gì? Thánh giả không dậy nổi à? Chu Nguyên khẽ bĩu môi, nhưng sau một khắc ánh mắt chớp lên, đẽ nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thôi được rồi, thánh giả tựa hồ hoàn toàn chính xác, không tầm thường. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía phương hướng ngải Đoàn Tử, rồi duỗi ra hai ngón tay. Ta có thể xuất thủ. Nhưng nếu ta giải quyết được tên này, thì chuyện về sau, ta muốn hai viên hạt giống pháp vực. Thần sắc Chu Nguyên nói ra nghiêm túc. Nhân mã Vạn Thú Thiên xôn xao, chợt thần sắc có chút cổ quái. Trước đây ngải Trích kia không muốn để cho Chu Nguyên chiếm tiện nghi, cho nên ngăn cản Chu Nguyên nhúng tay. Bây giờ hắn đồng ý xuất thủ, thế nhưng điều kiện chính là ngoài định mức chiếm thêm một viên hạt giống pháp vực. Cái này hiển nhiên là muốn hung hăng với ngải Trích. Lúc này ngải Trích kia đích thực là phẫn nộ cả giận nói, Chu Nguyên, ngươi lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chợt ánh mắt y chuyển hướng ngài Đoàn Tử nói, Sì Bắc cứ để ta đến đối phó. Ngài Đoàn Tử nhìn y một cái rồi thản nhiên nói, ngươi trong lòng đã sinh ra sợ hãi, cho dù ngươi xuất thủ thì cũng không có phần thắng. Vậy hắn liền có thể sao? Ngài Trích không phục, tối thiểu nhất so với ngươi cao hơn một chút. Bở môi ngài Trích giật giật, sắc mặt tái nhợt, một câu đều không nói ra. Ánh mắt ngài Đoàn Tử lạnh lẽo, chợt không do dự mà nói thẳng. Chu Nguyên, ra tay đi. Nếu cuối cùng được chuyện, Vạn Thú Thiên ta có thể cho ngươi hai viên hạt giống pháp vực. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.